Titan cùng Long Chi Vương 127 chương 1258 ngươi chính là chỗ tốt lớn nhất. Tây Ngao Hống làm thứ nhất con quái vật bị xóa bỏ lúc đó. Tại thành phố bên trong quanh quẩn, gieo rắc sợ hãi các đồng loại nhất thời đều bị kích thích. Chúng nhìn về phía Ngô Đô chỗ ở vị trí, phát ra hưng phấn bạo ngược gào thét. Tạm thời bây giờ, loài người xây dựng thành phố chỉ có quái vật thanh âm vang vọng. Tới đi, các quái vật toàn bộ đều tới đây cho ta. Ăn mặc cổ long miếng vảy chế vũ khí người đàn ông phát ra lớn hơn thanh âm đáp lại thành phố quái vật gầm thét. Hắn thu được lực rồng đồng thời cũng bị lực rồng ăn mòn. Long trùng đặc biệt cuồng ngạo cùng rồng đỏ nóng này xuất hiện ở trên người hắn. Hống khắp thành quái vật cũng hướng Mô Đô chỗ ở vị trí tập kích bất ngờ đi. Bởi vì hiện tại cả tòa thành thì chỉ có hắn một vị người phản kháng. Còn lại cư dân đều đã mất đi phản kháng chi tim. Chỉ có thể không giúp khẩn cầu trước. Sau đó là chúng cung cấp sợ hãi lực lượng. Để cho ta đem các ngươi chém tận giết tuyệt đi người đàn ông cuồng tiếu. Mang đỏ tươi cánh tay giáp triển lộ ra hắn trước kia không có cuồng đào. Ở bên trong phòng mẹ con trai run lẩy bẩy trong ánh mắt. Bước nhanh hướng đường phố rộng rãi đi tới. Bá ác liệt sức lực hướng gió sau ấp của hắn muốn tấn công tới. Mô Đô hồi thò đầu ra tay trái. Bắt lại đưa ra lưới dao sắc bén vậy năm ngón tay hướng hắn chộp tới quái vật đầu lâu. Thật là xấu xí, từ loài người biến thành như vậy đáng buồn dáng vẻ, để cho ta tới vì ngươi giải thoát đi. Phịch bụi đất xương cốt màu trắng dính máu đen. Mang chất lỏng sền sệt văng tứ phía. Quái vật đầu lâu bị lực rồng thêm người người đàn ông gắng gượng bóp vỡ. Nhưng là quái vật cũng không có vì vậy mà chết. Nó như cũ giãy giụa thân thể không đầu. Thuận theo trước bản năng muốn công kích người đàn ông. Nhưng ở tiếp theo một cái chớp mắt. Ngọn lửa bao phủ nó thân thể. Hoàn toàn lọc sạch. Để cho nó tan thành mây khói. Nhưng là đây cũng không phải kết thúc. Vẹn vẹn chỉ là cuộc chiến đấu này bắt đầu. Đi đôi với quái vật này tức người phục gào thét. Hình thái vặn vẹo. Cao thấp trắng gầy mỗi người không giống nhau quái vật hình người cửa từ trên nóc nhà nhảy lên. Sau đó cùng đánh về phía Ngô Đô. Thân thể của nam nhân bị quái vật che đậy một cái chớp mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt hắn tựa hồ cũng sẽ bị chìm ngập quái vật gặm ăn hầu như không còn. Nhưng bạo liệt ngọn lửa từ quái vật giữa trong khe hở thấu bắn. Ở trong bóng tối lộ vẻ được sáng chói thêm chói mắt. Ầm một tầng ngọn lửa nóng bỏng vòng lan truyền. Cường đại nổ tung ngọn lửa đem tất cả quái vật toàn bộ tung bay. Nóng bỏng ngọn lửa dính vào bọn chúng trên thân thể. Đốt được chút tí tách kêu thảm thiết. Các ngươi nhỏ như vậy bản lãnh sao thấy mình tạo thành chiến quả Mô Đô cười lớn. Hoàn toàn quên mình đã từng bị các quái vật cuồng ngược trải qua. Loài người bảo ngược hống tiếng vang lên. Mô Đô theo thanh âm nhìn sang. Thấy được 10 con quái vật vặn vẹo chen chúc chung một chỗ. Chúng giống như đèn cầy chảy nến vậy dung hợp vào một chỗ. Sau đó một đầu xấu xí 10 con quái vật kéo 20 cái chân. Hướng Mô Đô vọt tới. Thật là đủ chán ghét xem cái này đầu này bề ngoài đã vượt ra khỏi loài người tưởng tượng cực hạn xấu xí quái vật. Mô Đô mang đỏ thấm cánh tay giáp tay phải nắm lại. Sau đó chợt đánh ra. Ngọn lửa nóng bỏng trụ đột nhiên bộc phát. Xé bỏ sông lên bão ngăn trở ở trước mặt hắn hết thảy làm mặt trời từ trên đường chân trời dâng lên. Trên đất bỏ ra ấm áp huy hoàng thời điểm. Đứng ở làm người ta nôn mửa hôi thối đống xác nhìn xuống cả tòa thành thị nam trên mặt người lộ ra nụ cười. Chiến đấu một đêm. Đã không có quái vật dám nữa hướng hắn phát động tấn công. Không biết có phải hay không bởi vì quái vật đã bị giết sạch. Vẫn là còn sót lại quái vật sợ hãi ánh mặt trời mà không dám ra hiện. Bất quá Ngô Đô càng nghiêng về trước một loại. Do người hủ hóa sa đỏ hình thành quái vật. Đã bị giết sạch. Bất quá cái này là tạm thời. Ngô Đô đại nhân. Ngày chiến thắng tất cả quái vật tránh trên đất lưu lại ngọn lửa. Người đến run lẩy bẩy hướng đứng ở đống xác. Nhìn như không chút tổn hao nào người đàn ông hỏi nói. Không, ta chỉ là giết sạch trong đó không đáng kể một phần chia mà thôi. Kết thúc chiến đấu. Đầu óc đã dần dần thanh tỉnh Mô Đô khôi phục lý trí. Trận chiến tranh ngày vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. còn xa không có kết thúc. Mặc dù quét sạch thành phố quái vật, nhưng là Mô Đô rất rõ ràng, chỉ cần tà thần vẫn tồn tại, chỉ cần loài người còn sợ hãi, như vậy quái vật liền sẽ cuồn cuộn không ngừng từ nhân tâm bên trong tư sinh ra. Hắn chỉ có thể trấn áp tạm thời. Muốn từ căn nguyên lên tiêu diệt quái vật, hắn không làm được. Đối với năng lực của mình rất rõ ràng, người đàn ông ở lại thành phố bến tàu, tà thần lực lượng đã ở trên vùng đất lan truyền. Ông đem xâm nhiễm hết thảy có trí khôn sinh mạng tồn tại địa phương. Mà hắn điều có thể làm, chỉ có thể ở cái này phiến dơ bẩn trên vùng đất thành lập được một cái không biết có thể tồn tại bao lâu chỗ che chở. Mà làm người đàn ông quyết định che chở cả tòa thành thì trở thành người bảo vệ thời điểm, hắn tên chữ đi đôi với xích long đế cánh tay giáp nhất cùng bắt đầu ở trong thành phố truyền bá. Ồ, tỷ hạ, ta đột nhiên ta cảm giác buông lòng rất nhiều. Thế giới đối với ta áp chế thật giống như giảm bớt một chút. Đi theo Mu Di à. Ở nơi này lạc hậu cằn cỗi địa phương khắp nơi bôn ba co di an chát. Nhìn vị này đại nhân đem dùng trên người hắn rút ra vảy rồng chế tạo thành bộ đồ bộ kiện một kiện kiện tặng cho người có duyên. Ở không lâu sau, đột nhiên phát giác trên người mình biến hóa vi diệu. Ừ, xem ra ta ý tưởng không sai. Mu Di A chú ý tới Co Di An Chát biến hóa trên người, cái này làm cho hắn trên mặt lộ ra nụ cười. Tỷ hạ, ta ở trên người ta thấy được tín ngưỡng. Cái này chính là của ngài mưu kế truyền kỳ cao cấp. Co Di An Chát rất rõ ràng thấy được quấn quanh ở trên người mình chính là thứ gì. Đó là đi thông thần chỉ đường tín ngưỡng. Vì vậy hắn vậy rõ ràng là cái gì đưa đến thế giới đối với mình lực áp chế yếu bớt. Ừ, đột phát kỳ tưởng, bây giờ nhìn lại không sai. Một vị đến từ dị giới mạnh mẽ tồn tại là thế giới nơi bài xích. Nhưng là làm vị này tích chứ đang bày tỏ nguyện ý đầu dựa vào thời điểm. Cho dù là không có năng lực suy nghĩ thế giới vậy sẽ không cự tuyệt. Lấy được địa phương thế giới tín ngưỡng quả thật có thể giảm bớt thế giới áp chế. Tỷ hạ, ta cũng không dự định ở chỗ này phong thần. Thấy Mu Di A cái bộ dáng này, Co Di An Chát vội vàng tỏ thái độ. Nói thật, trở thành một người rồng thần hắn không bài xích, thậm chí còn có thể nói rất hướng tới. Nhưng là cũng phải phân địa phương ạ. Nơi này mặc dù cũng là lớn thế giới, nhưng là vô luận như thế nào cũng kém hơn Ezasia. Muốn thành thần vậy cũng được ở Ezasia dơ cao thần tỏa. Ta không để cho ngươi ở chỗ này phong thần. Nhưng mà ta đã tín ngưỡng quấn người. Co Di An Chát vẻ mặt đau khổ. Tín ngưỡng là đi thông bất tử nấc thang, nhưng đồng dạng cũng là giam cầm thần con gông xiềng. Chỉ cần ngươi chẳng ngờ phong thần, những thứ này còn có thể cưỡng bách ngươi không được. Mu Di A lơ đĩnh. Hắn biết tín ngưỡng là phiền toái đồ, nhưng chỉ cần không đụng, căn bản sẽ không có vấn đề. Theo sau trong thời gian phát hiện tín ngưỡng hữu hiệu dưới tình huống, Mu Di A bắt đầu lấy dưới quyền mình những cái kia truyền kỳ cổ long miếng vảy là nguyên vật liệu, thậm chí các loại các dạng bộ đồ, sau đó đem chia rẽ phân phát cho những cái kia người có duyên. Vì vậy, long truyền thuyết cùng tín ngưỡng ở nơi này phiến trên vùng đất lan truyền. Sợ hãi tà thần nhân vì tìm kiếm tâm linh an ninh, bắt đầu vô cùng tín ngưỡng tất cả loại xích long đế, trắng long hoàng các loại. Mà đây chút tín ngưỡng còn vô cùng thành kính. Mà như vậy hành vi không nghi ngờ chút nào chọc giận vị kia đang thu thập trước loài người mặt trái tâm trạng, từ đó nhanh chóng khôi phục lực lượng tà thần. Vì vậy, rớt xuống quái vật hội tụ, bắt đầu tìm Mu Di A. Nghe nói các ngươi bầy quái vật này ở tìm ta ngã nằm dưới đất lên, lực lượng đã hao hết. Khoác trên người một kiện xanh tươi áo khoác ngoài cô gái trước người, một vị tóc đen kim đồng thiếu niên do hư hóa thực chậm rãi xuất hiện, ngăn ở trước mặt nàng, mỉm cười nhìn những quái vật này. Là ngươi bằng vào trên mình phỉ thúy nữ vương áo choàng, lấy được cùng tà thần người làm đối kháng lực lượng. Cô gái liếc mắt một cách liền nhận ra Mu Di A. Đây chính là giao phó cho nàng thần khí tồn tại. Nàng là tuyệt đối sẽ không nhớ lầm. Vì vậy bị quái vật vây đánh rơi vào tuyệt cảnh, cô gái trong mắt ngay tức thì tóe ra ánh sáng hy vọng. Có vị này tồn tại ở chỗ này, nàng tuyệt đối có thể sống xuống. Ngươi tới cứu ta sao mà? Coi là vậy đi. Dẫu sao những quái vật này dường như là bởi vì là muốn tìm được ta mà công kích ngươi. Muvia sờ cằm một cái. Hắn đã phát giác. Theo hắn ở nơi này một phiến trên vùng đất ném ra bộ đồ bộ kiện càng ngày càng nhiều. Tà thần địch ý đối với hắn càng ngày càng lớn. Dường như đã đối với hắn hạ đạt lệnh truy sát. Vì thu thập hắn tin tức tương quan. Tà thần phủ từ cửa đã bắt đầu có quy mô. Có tổ chức tập kích. Những cái kia lấy được hắn tặng cho bộ đồ cơ phận may mắn. Trước mắt cô bé này chính là một cái trong đó tên xui xẻo. Bất quá may mắn chính là hắn ở trong lúc nguy cấp chạy tới. Không biết điều người ngoại lai nhận ra được ta tồn tại, lại có thể dùng loại rác dưới này tới thử dò ta. Theo Nuvia xuất hiện, đã đem chung quanh hết thảy cũng chìm ngập, các quái vật bắt đầu chậm rãi dung hợp. Sau đó một đầu thân thể cao đến 3 mét, vô cùng cái lực áp bách hình người ma vật xuất hiện. Mặc dù nó dáng người không tính là cao lớn, nhưng là vẻn vẹn chỉ là từ trên người nó tản mát ra hơi thở, sẽ để cho lấy được Movie quà tặng thiếu nữ hô hấp đổi phải gấp xúc. Ngươi có mục đích gì nếu như ngươi là muốn lấy được có thể làm cho thực lực mình tiến một bước tăng lên đồ? Như vậy ta có thể rất tiếc nói cho ngươi. Nơi này không có. Không, nơi này có. Thấy tà thần hóa thân ở trước mặt mình xuất hiện, Muvia ánh mắt chiếu lấp lánh. Ngươi chính là chỗ này nhất nhiều chỗ tốt. Ừ, ngươi mục tiêu là ta. Tà thần chú ý tới Muvia không chút nào che giấu ánh mắt. Sau đó nó nghĩ người ngũ quan lộ ra nụ cười dữ tợn. Chính là con kiến. Hôi, lại dám đánh ta chủ ý. Có cái gì không dám. Một cách ở chết bên bờ bồi hồi tà thần mà thôi. Muvia một bộ lơ đĩnh dáng vẻ, thái độ cực độ khinh thường. Mà đây để cho căn bản cũng không có cầm Muvia coi vào đâu thần nổi giận. Rốt nát người ngoại lai. Ngày hôm nay ta sẽ để cho ngươi biết một chút về một vị thần tức giận. Coi như ta không có ở đây khỏi hẳn trạng thái, cũng không phải ngươi cách này loại con kiến hôi có thể ngăn cản. Không tính là cao lớn ma vật hướng Muvia lộ ra bàn tay. Không gian cũng theo ở ông đưa tay mà nhanh chóng đọng lại. Màu xám cho sương mù bắt đầu tràn ngập. Thuộc về tà thần sợ hãi lãnh vực hạ xuống. Nhưng ở tiếp theo một cái chớp mắt, kim quang sáng chói tách ra khói mù, vỡ vụn lãnh vực, hướng lộ ra vẻ kinh sợ tà thần hóa thân chém tới. Titan cùng Long Chi Vương 127 chương 1259. Ngươi có thể ngăn trở nhiều ít tí tách dơ bẩn ma huyết bắn rơi trên mặt đất. Giống như một giọt thông thường mực như nhau. Cũng không có ăn mòn mặt đất. Nhưng là lại có màu vàng đen sương mù bay lên. Những sương mù này rơi vào tà thần hóa thân bị chém ra bàn tay vết thương bên trong. Tiếp theo, vết thương khép lại. Hoàn hảo như lúc ban đầu. Không sai, ngươi lại có thể làm bị thương ta. Tà thần mang kinh ngạc thêm khen ngợi ánh mắt nhìn tay cầm lưới dao sắc bén Muvia. Như vậy tình trạng quả thực ra ông ý liệu. Mặc dù chỉ là một cái hóa thân, nhưng là bị thần linh trở xuống tồn tại làm bị thương, nhất định chính là không tưởng tượng nổi. Ngươi cũng không tệ, lại có thể chỉ bị như thế bị thương, ngươi so ta tưởng tượng được mạnh hơn. Muvia giống vậy mang thán phục ánh mắt nhìn đầu này hình người ma vật. Hắn nguyên bản nhưng mà định dùng 7 tội đao trực tiếp đem ông cho chém thành 2 khúc. Nhưng kết quả này theo hắn dự đoán chênh lệch thật lớn. Vụng về thêm buồn cười. Ngươi căn bản cũng không biết ngươi đối mặt là cái gì. Ngươi rất nhanh cũng biết khiêu khích ta sẽ là dạng gì. Kết quả cái chết đối với tại ngươi sẽ là xa xỉ. Chiến đấu liền thật tốt đánh. Lấy ở đâu như vậy nhiều nói nhảm. Muvia tay cầm 7 tội đao, lại lần nữa gắng sức chém xuống. Nếu như ngươi chẳng ngờ chiến đấu, liền ngoan ngoãn đứng yên đừng nhúc nhích, để cho ta đem ngươi chém chết. Sau đó tìm được đi thông ngươi thần quốc đường tắt. Thần của ta nước nghe được Muvia mà nói, rơi xuống ý chí tà thần ngẩn người. Sau đó cười to lên. Xem ra ngươi đối với thần linh cũng không phải là không biết gì cả. lại còn biết thần quốc. Ngươi ở nơi này phiến trên vùng đất làm hết thảy, chính là vì hấp dẫn ta sự chú ý, để cho ta rơi xuống hóa thân, từ đó tìm được đi thông ta thần quốc đường tắt. Đã như vậy, ở Mujia trong con mắt kinh ngạc, ta thần hóa thân thân thể bắt đầu tan rã, không gian làm vặn vẹo, bị bóng tối dơ bẩn mặt đất xuất hiện. Có thể thấy có to lớn ma vật ở nơi này phiến trên vùng đất ngủ say. Hắn phun hô hấp ở trên vùng đất hình thành tanh hôi gió lúc lớn. Vậy ngươi liền vào đi, cách này thì mở ra thần quốc lối đi. Cách này tà thần cũng quá không cẩn thận liền đi. Lúc này lững thững tới chậm cổ rồng đỏ co di an chát chạy tới hiện trường. Làm hắn thấy ngu di trước mặt vặn vẹo không gian lúc đó, nhất thời liền bị kinh động. Ông rất cẩn thận. Đối với thần linh mà nói, nếu như có thể coi thường chiến đấu sinh ra tổn thất, như vậy thần quốc đối với thần linh mà nói, nhưng mà chiến trường tốt nhất. Mujia nhìn như vậy tùy tiện liền xuất hiện ở trước mặt mình phát thần quốc lối đi, nhẹ giọng nói. Vậy chúng ta còn đi vào sao? Kozian chát nhìn thần quốc lối đi, vẻ mặt đau khổ hỏi. Mặc dù hắn đi theo Mujia bên người, là một bộ xem thường chư thần, mình tùy thời cũng có thể phong thần tư thái, nhưng là thật muốn cùng một vị thần linh là địch. Hơn nữa tiến vào ông thần quốc cùng chi tiến hành thời điểm chiến đấu, Co Di An Chát kinh sợ. Bởi vì coi như không phải linh hồn sở trường, thần muốn đùa bỡn một vị vật phàm linh hồn vậy là vô cùng đơn giản sự việc. Cái chết đối với tại chư thần mà nói, cũng không phải là kết thúc, vẹn vẹn chỉ là bắt đầu thôi. Dĩ nhiên muốn đi vào. Ta tới nơi này không phải là vì liệp thần sao? Hiện tại cơ hội không phải bày ở trước mặt ta sao? Mujia khẽ cười, sau đó nắm thẳng đao kiểu bảy tội đao bước tiến vào tà thần đất nước bên trong. Thấy Mujia dứt khoát như vậy, Co Di An Chát vậy cắn răng răng đuổi theo. Hắn tin tưởng Mujia coi như ở trong thần quốc không thắng cái này tà thần, mang hắn tiến hành chiến lược tính rời đi vậy là không thành vấn đề. Nhưng hắn quên một chuyện. Ở trong thần quốc, thần linh chính là hết thảy ngài chúa tể. Như thì không cách nào ở tránh diện trong chiến đấu đè xuống thần linh. Như vậy một khi rơi vào hạ phong, cơ bản cũng không dùng suy nghĩ làm sao chạy trốn. Có thể xé nát linh hồn, làm hao mòn huyết khí, gió tanh từ hiu quạnh trên bình nguyên cuộn sạch mà qua. Làm Mujia bước vào tà thần đất nước lúc đó, chỗ đã thấy chính là cái này tựa như trải qua ngày tận thế thiên tai giống vậy thế giới. Đối với một vị thần, cho dù là tà thần mà nói, hắn đất nước hoàn cảnh ác liệt như vậy, đều là vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì thần linh đất nước chỗ dùng lớn nhất chính là thu dụng tín đồ linh hồn. Hoàn cảnh như vậy hơi yếu một chút linh thể đều không cách nào ở trong đó còn sống. Cái này cũng thì đồng nghĩa với vị này thần căn bản cũng không cần tín đồ, lại có thể thật dám bước vào ta đất nước. Ta nên nói các ngươi là dũng khí đáng khen, vẫn là rốt nát không sợ. Bất quá nếu tiến vào thành tựu nơi này chủ nhân, ta sẽ dùng ta lớn nhất thành ý tới thật tốt chiêu đãi các ngươi. Thần linh cười như điên ở u ám trên bầu trời vang vọng. Làm một vị ác thần, đùa bỡn một vị mạnh mẽ tồn tại, là ông không thể có nhiều vui thú một trong. Cái này đủ để cho ông hưng phấn. Ùm ùm ở lớn đất trong tiếng ầm ầm, cách đó không xa một nơi gò đất nhanh chóng nhô lên, rất nhanh liền hình thành một ngọn núi loan. Ngay sau đó ngọn núi này loan lên, đất đá toàn bộ tuột xuống nứt ra, lộ ra trong đó nơi ngủ say khổng lồ ma vật. Ngao hình thái vặn vẹo khổng lồ ma vật phát ra một tiếng gào thét. Sau đó sẽ hắn chủ nhân nhìn chăm chú hạ. Trên đầu ba dãy 18 viên ánh mắt nhanh như chớp chuyển động. Sau đó nhìn về phía Mujia cùng theo kịp Co Di An Chát. Tiếp theo, quái vật há mồm ra, cho đen chua xương mù phun hơi thở từ trong miệng của nó cuồng trào ra. Xa xa nhìn qua, giống như là cái này con quái vật há mồm phun ra một cái dơ bẩn con sông. Đối mặt như vậy công kích, Mujia không chút nào xuất thủ. Hắn hướng sau vấy vấy tay. Vì vậy thái cổ rồng đỏ hết sức tự giác hiện ra hình rồng, sau đó phun ra đủ để hóa tan tuyệt đại đa số vật chất cổ long ngọn lửa. tốt lực lượng. Chú ý tới Co Di An Chát trên mình triển lộ ra truyền kỳ cao cấp hơi thở. Tà thần trong lòng hơi kinh hãi. Bởi vì làm cái này cảnh giới đã đến rất gần thần linh cảnh giới. Nhưng là ông nhưng không có đem kinh ngạc trong lòng lộ ra, mà là như cũ duy trì thần linh đối với thần linh dưới sinh vật khinh miệt cùng khinh thường. Nhưng mà các ngươi ở ta trong đất nước có thể đối phó nhiều ít đâu, ở thần linh đất nước quy luật dưới áp chế, Co Di An Chát lúc này có thể phát huy ra được lực lượng 10 không tích chứ 1. Vốn nên bị hắn dễ dàng xé nát quái vật, ở thần quốc phép tắc gia trì hạ, ngược lại theo hắn đánh được kỳ cổ tương đương. Cái này làm cho đầu này ngạo mạn cổ long cảm giác gì thường bực bội. Như vậy quyến thuộc, ngươi còn có nhiều ít mu di a mang vô hình diễn cảm. Nhìn từ thần quốc phương xa trên vùng đất xuất hiện mười mấy đầu quái vật to lớn. Làm sao con kiến hôi rốt nát, ngươi cảm thấy quá nhiều sao, ha ha ha, ngươi có thể thử cầu khẩn ta. Không, quá ít. Đối với một vị thần mà nói, như vậy quyến thuộc số lượng thật sự là quá ít. Ngươi thật là làm cho ta thất vọng à, ngươi đang nói gì? Cuồng vọng. Tà thần thanh âm hơi ngừng. Bởi vì còn có thể đủ tương đương ông sử thi hơi thở từ nơi này tên trên người thiếu niên tràn ngập. Phải thuộc về ông nắm trong tay không gian. Ở nơi này đảo hơi thở tràn ngập ra sau đó vặn vẹo. Sau đó, ông nghe được một đảo uy nghiêm thêm âm thanh trầm mạnh. Ở ông thần quốc bên trong vang vọng. Như vậy đáng thương thần quốc, ngươi có thể lấy này ngăn trở ta nhiều ít quyến thuộc Titan cùng Long Chi Vương 127 chương 1260 bỏ qua tiết tháo thần ngươi lại có thể. Thấy chói lọi kim hơi thở tràn ngập chi địa, mình nắm trong tay thần quốc lại có thể không cách nào đối hắn tiến hành quy luật áp chế. Ta thần tức giận đan sen. Sau đó ông đột nhiên ý thức được, mình mới vừa làm một kiện đặc biệt chuyện ngu xuẩn tỉnh. Hạ xuống tới nơi này cũng có một đoạn thời gian, nhưng cho đến hiện tại ta mới có cơ hội hoạt động một chút hấp thu sợ hãi mà tồn tại thần chỉ. Cảm ơn ngươi cho ta cái này cơ hội. Có long huyết mạch Titan ở tà thần đất nước bên trong lộ ra thân phận thật sự. Thần quốc bởi vì hắn xuất hiện mà lần đầu xuất hiện ánh mặt trời màu vàng. Quang minh vì vậy mà hạ xuống. Nhưng là ở nơi này tòa đất nước bên trong sinh vật, không có người nào bởi vì quang xuất hiện mà vui sướng. So sánh với quang, hắc ám hơn nữa thích hợp chúng. Thành tựu cảm ơn, ta đem hết toàn lực để cho ngươi lần nữa tiến vào vĩnh miên bên trong. Đây chính là ngươi dám đặt chân ta thần nước nguyên nhân sao? Không thần gì loại. Ngươi không phải thần, nhưng ngươi nhưng có đủ để cùng ta địch nổi lực lượng. Ngươi là chư thần địch. Ở tà thần trong lòng, thần linh chi đạo mới là nhất chính thống đại đạo. Mà mu vi a cái này loại ông chưa bao giờ gặp qua. Nhưng là nhưng có cùng thần sức chiến đấu lượng tồn tại. Dĩ nhiên là bị ông định nghĩa là thần địch. Thần địch ha ha, nghe được cái này tên thần linh đối với định nghĩa của mình. Giãn ra mình đã cao đến 300 mét Titan thân phận thật sự, mu vi a cười lên. Sử thi đích xác có thể nói là thần linh địch, nhưng chỉ là một phương diện. Sử thi có thể rất dễ dàng đối với thần linh tạo thành nguy hại cực lớn, nhưng là ngược lại, thần linh muốn đối với sử thi tạo thành nguy hại, độ khó không nhỏ, có lúc thậm chí không có biện pháp uy hiếp được sử thi. Như Ezasia là một cách hoàn toàn phong bế thế giới, ở thần linh thân phận thật sự không cách nào hạ giới hạn chế hạ, thần linh sẽ bị sử thi áp chế thành hình dáng gì? Căn bản cũng không khó khăn tưởng tượng. Nhưng may mắn chính là Ezasia chẳng qua là mênh mông bao la trong hư không không đáng kể một phần chia thôi. Sử thi toàn bộ ánh mắt đều đặt ở hư không lên. Ezasia đối với bọn họ mà nói, bất quá chỉ là một cách du lịch mệt mỏi sau đó tạm thời chỗ nghỉ ngơi. Không sai. Ta chính là ngươi khắc tinh, đi ra đi, cùng ta đánh một trận. Muzia không có chút nào che giấu nghiêng triển hiện mình lực lượng, chấn áp chung quanh hắn thần quốc quy luật áp chế. Ở hắn sau lưng, theo hắn bổn tôn hiện ra lực lượng, liên thông hắn có thế giới vết nứt không gian càng lúc càng lớn. Trước đây không lâu tiến hành qua một tràng nóng người chiến quyến thuộc quân đoàn. lại lần nữa từ trong đó chen trúc ra. Mặt đất chấn động. Ở nơi này một phiến hoang vu trên vùng đất xoay không biết bao lâu gió lớn. Theo một đám ngồi cưới đại bàng lớn cử nhân xuất hiện mà tan vỡ. Theo bọn họ xuất hiện. Sấm sét cùng gió lớn bắt đầu ở trên trời lan truyền. Khói mù bị đuổi tản ra. Đi ra à Mu Di A nắm ở hắn lực lượng ra trì hạ. Cùng thân hình hắn xứng đôi chấn ngục kích. Chân đạp hoang vu mặt đất. Ngọn lửa từ hắn dưới chân lan truyền. Thiêu hủy mặt đất. Lọc sạch hết thảy dơ bẩn. Giống vậy vậy ra trì trước hắn quyến thuộc quân đoàn. Sáng chói hoàng kim sấm sét mang giữ dằn ngọn lửa. Ở hắn lực lượng thúc giục hóa hạ. Hình thành khiết cái linh tính sấm sét long xà. Muôn vàn long xà ở trên trời bên trong tàn phá. Xua tan bầu trời khói mù. Chúng là Mu Di A lực lượng kéo dài. Mà điều này đại biểu Mu Di A đang ăn mòn chỗ tòa này thần quốc. Ngươi làm sao không ra nơi này chính là ngươi đất nước. Chẳng lẽ ngươi không có lòng tin ở chỗ này chiến thắng ta sao? Nhưng tiếc là. Tựa hồ bởi vì thấy được Mu Di A sau lưng vậy cuồn cuộn không ngừng. Ùn kéo đến quyến thuộc quân đoàn. Chỉ bất quá mới vừa hồi phục. Tích toàn một chút lực lượng tà thần kinh sợ. Không có đáp lại Mu Di A. Xí Mu Di A huy động trong tay chiến kích. Sau đó về phía trước phương vậy mê mang không biết thần quốc mặt đất chỉ một cái. Ta chi quân đoàn. San bằng các ngươi trước mặt hết thảy. Chém chết tất cả có thể sống đồng quái vật. Đi đôi với Mu Di A ra lệnh. Cưới có bảy màu lông vũ đại bàng lớn. Áo giáp nghiêm ngặt phong bảo cử nhân cửa. Vấy tay bên trong chiến cái chùy hoặc chiến kích cùng vũ khí nặng. Cưới gió lớn cùng sấm sét. Đi đôi với sấm sét long xà. Về phía trước hoành đẩy đi. Mà ở nhóm người này cơ động năng lực mạnh nhất cử nhân sau đó. Là một đám chủ tu cận chiến. Nhưng là làm phép năng lực vậy không kém cử long. Đủ loại bất đồng hơi thở rồng ở cổ họng của bọn họ gian nổi lên. Chỉ cần kẻ địch xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Bọn họ hơi thở rồng liền sẽ phun ra. Cho đến kẻ địch bị tiêu diệt. Hoặc là chính bọn họ một giọt không dư thừa. Những thứ này thành tựu giao nhọn bộ đội tiên phong xuất hiện sau đó. Chính là lấy cử nhân làm chủ chiến quân đoàn. Bọn họ lấy vạn người làm đơn vị kết thành phương trận. Bước chân đều nhịp. Liền liền thần quốc mặt đất cũng bởi vì người khổng lồ số lượng không ngừng tăng hơn mà chấn động. Sau đó chính là giống như hắc triều vậy chiến thú quân đoàn. Nhóm người này trời xanh chính là chiến đấu mà sinh sinh vật. Giết hại đã thành bọn chúng bản năng. Không cần chỉ huy. Chúng liền hợp thành thích hợp nhất hôm nay tình huống trận hình. Mình nơi tự tay tạo nên trong đất nước đã phát xanh hết thảy. Nắm trong tay sợ hãi thần chức tà thần lại rõ ràng bất quá. Nhưng là ông nhưng không có cách nào điều khiển thần quốc quy luật đối hắn tiến hành nghiền ép đả kích. Bởi vì vậy tôn không biết từ nơi nào cử nhân. Cậy mạnh vô lý lấy mình lực lượng trấn áp mảnh khu vực kia quy luật. Mà đây đưa đến khu vực này thành ông mí mắt dưới đáy không cách nào chi địa. Hơn nữa càng làm cho ông cảm thấy tức giận là khu vực này diện tích. Vẫn còn ở theo tên kia cử nhân dưới quyền quân đoàn đẩy tới mà không ngừng khuyết trương. Quái vật này là từ đâu tới sợ hãi tà thần cắn răng thầm hận. Ông không chỉ có đối với Mu Di A tồn tại mà cảm thấy kinh ngạc. Hơn nữa còn đối với Mu Di A dưới quyền chủng loại phồn đa quân đoàn mà cảm thấy khiếp sợ. Ông nhận ra được tạo thành quân đoàn sinh vật trên người chỗ đặc biệt. Chúng lớn hơn trên người có vị kia tích chứ ở khí tức trên người. Mà điều này đại biểu có thể cũng quá nhiều. Tên này là dùng mình lực lượng đào tạo được những thứ này quân đoàn sao tà thần vì mình loại đoán này cảm giác không tưởng tượng nổi. Cái này ghi bàn thắng hóa ra nhiều ít lực lượng mới có thể bồi dưỡng được tinh nhuệ như vậy quân đoàn. Đây là được ngu xuẩn tới trình độ nào mới sẽ làm ra cái này loại lựa chọn. Nếu như không phải là vị này tồn tại dùng mình lực lượng đào tạo ra được quân đoàn. Như vậy muốn đại biểu tạo thành quân đoàn sinh vật đều là một cách địa phương nào đó tự nhiên thành mọc ra. Cái này đại biểu ý cũng rất kinh khủng. Cái này thuyết minh tên này cử nhân có một tòa đủ để cấp dưỡng hắn cái này chi quân đoàn thế giới. Cái thế giới này nội tình thâm hậu. Tài nguyên phong phú. suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng. Ta thần có chút kinh sợ. Ông không chỉ phiền Muvia, còn lo âu Muvia sau lưng vậy không biết tên thế giới. Nhưng coi như vậy, không đại biểu ông sẽ vì vậy mà nhẫn nại nhượng bộ. Bởi vì người ta đều đã mang quân đoàn đánh tới ông thần quốc tới. Cái này là tuyệt đối không cách nào nhịn được hành vi. Lúc này còn cố kỵ đối phương bối cảnh thế lực. Đó chính là ngu xuẩn hết sức. Không nói ra nếu như ngươi lui ra ngoài, ta liền không truy cứu ngươi lần này xúc phạm như vậy, ngu xuẩn nói. Ta thần trầm mặt đem tỏa ra ở lớn các nơi người làm toàn bộ kêu gọi đến mình thần quốc bên trong. Vì vậy tất cả loại các dạng hình thù kỳ lạ quái trạng, hình thái dữ tợn quái gì hình người ma vật xuất hiện ở thần quốc bên trong. Nhưng là những quái vật này duy nhất ưu thế cũng chính là bọn chúng số lượng. Còn có hình thái nhìn như rất khủng bố. Còn như bọn chúng dáng người cùng thực lực, so sánh với xâm lấn quân đoàn, yếu nhỏ đến đáng thương. Đây là tươi sáng để cho thần đều cảm thấy lòng chua xót so sánh thực lực. Mà tà thần kêu gọi mình những người ở này, tự nhiên không phải để cho chúng tới đây đưa đầu người. Tối thiểu muốn đưa đến một chút chống cự tác dụng. Thần quốc quy luật hạ xuống ở triệu quái vật họp thành đàn bên trong. Tà thần cắn răng phân ra mình góp nhặt bộ phận thần lực, gieo rắc ở những quái vật này họp thành đàn bên trong. Trong vòng thời gian ngắn cưỡng ép tăng lên bọn chúng lực lượng, đem đổi thành là chỉ có sức đánh một trận con chốt thí. Chiến tranh kết thúc sau đó, bất luận kết quả như thế nào, những quái vật này cũng sẽ hóa là cho tàn. Đây chính là thực lực mạnh được tăng lên giá phải trả. Dĩ nhiên, chủ yếu nhất nguyên nhân vẫn là bởi vì tà thần thật sự là quá mức keo kiệt. Ông bỏ không được vận dụng mình đó cũng không tính là nhiều thần lực. Hống ở thần linh thần lực giao phó cho hạ, thực lực đại tăng. Nhưng là hình thái đổi được hơn nữa vặn vẹo đáng sợ, các quái vật phát ra hưng phấn thời điểm, chúng không có sợ hãi tâm trạng. Chỉ có thần linh để lại cho bọn chúng đối với sinh linh sát ý. Cho nên làm những quái vật này thấy Muvia quân đoàn tiên phong thời điểm, một nhóm có năng lực phi hành quái vật bay lên bầu trời. Tràn ngập quái gì hơi thở phi hành quái vật họp thành đàn dẫn đầu cùng Muvia dưới quyền có đại bàng lớn thú cưới phong bảo cử nhân gặp gỡ. Sau đó, thi thể như vũ rơi xuống. Liền lính hỗn tạp cũng không tính bơi binh tán dũng cùng nghiêm chỉnh huấn luyện. Trang bị hoàn hảo quân tránh quy hắn đụng kết quả dĩ nhiên là không cần nói cũng biết. Hai bên chiến tổn so với bị đạp tới một người vô cùng độ khoa trương bước. Phi hành quái vật họp thành đàn ở thời gian đầu tiên liền toàn quân chết hết. Mà chúng đối với phong bảo cử nhân kỵ sĩ đoàn tạo thành lớn nhất tổn thương chỉ là mười mấy tên cử nhân bị thương. Hơn nữa như vậy chiến quả vẹn vẹn chỉ là kéo dài không tới 3 phút thời gian. Bởi vì tất cả người khổng lồ thương thế toàn bộ đều vào lúc này gian bên trong khôi phục. Thật là đáng buồn, thần à, thấy mình quyến thuộc quân đoàn cùng tà thần vậy rõ ràng chỉ là tạm thời gom góp lính hỗn tạp giao phong. Muvia không khỏi phát ra một tiếng cảm thán. Bởi vì cuộc chiến tranh này, hắn quân đoàn chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, cách này có lẽ không thể gọi là chiến đấu, mà cần phải gọi là tàn sát. Mà cách này tự nhiên là bởi vì làm cho này vị thần ở lâu đời 5 tháng trước tựa hồ đã từng chết qua một lần. Nội tình mất hết. Hôm nay mặc dù nặng mới sống lại trở về, nhưng là đã không có cùng cấp tích chứ tiến hành quân đoàn chiến lẫn nhau đối kháng vốn. Bị tà thần kêu gọi tới, hơn nữa đạt được thần lực gia trì quái vật họp thành đàn cùng trên mặt đất chạy cử nhân quân đoàn gặp gỡ. Ngay cả là ở địa bàn của mình, các quái vật cũng không lực thay đổi mình một mặt đổ bị các người khổng lồ tùy tiện tàn sát thế cục. Vô liêm sỉ ở mình thần quốc bên trong, nhìn mình người làm bị một đám không biết từ vì sao mà đến cử nhân tàn sát. Tà thần cảm giác mình tôn nghiêm bị cực lớn xúc phạm. Dĩ nhiên trọng yếu nhất chính là ông cảm giác không thể trông cậy vào những người ở này. Đùng đùng màu đen sấm sét từ bầu trời bên trong rơi xuống. Những thứ này mang thần linh tức giận. Do thần lực biến đổi ra sấm sét che đậy chiến trường. Sau đó, mấy chục ngàn tên cử nhân ở một cái chớp mắt này bị xóa đi. Mà ở tiếp theo một cái chớp mắt, màu vàng kim sấm sét biến dạng bầu trời. Muji-a mang tức giận thanh âm ở trên trời bên trong vang vọng. Đối với vật phàm ra tay, ngươi thân là thần tôn nghiêm ở chỗ nào? Titan cùng Long Chi Vương 127 chương 1261 vạn quân lực hừ, đối mặt Muji-a chất vấn, tự mình kết quả, tự giác đối với cá tạp ra tay mà mất hết mặt mũi, tà thần hừ lạnh một tiếng, không có cho dư đáp lại. Nếu không phải ông dưới quyền không có cầm được xuất thủ quân đoàn, ông vậy chưa đến nỗi liền cách này loại hạ giá sự việc. Nhưng là hiện tại đã không phải là chiếu cố đến mặt mũi lúc. Nếu quả thật ngồi nhìn tên này cự nhân dưới quyền quân đoàn càn quét ông thần quốc, vậy ông có thể làm xong lần nữa tiến vào Vĩnh Miên chuẩn bị. Cho nên đã không muốn lại đối mặt Vĩnh Miên hắc ám. Chẳng biết lúc nào mới có thể lần nữa tỉnh lại, tà thần điều động chân thân. Tất cả góp nhặt thần lực toàn bộ đều tràn vào đến thần thân thể bên trong. Sau đó, ở Muji-a mang lửa giận chói lọi kim chi đồng nhìn soi mói, một tôn không có khuôn mặt cử nhân xuất hiện. Ông trên mình quanh quẩn tái nhợt thần lực, thần linh tầng thứ sợ hãi lãnh vực vậy theo cùng chung xuất hiện. Ở thần quốc gia trì hạ, đổi được hơn nữa đáng sợ. Bất quá, ở Muji-a lực lượng dưới sự che chở, hắn dưới quyền quân đoàn không có bị một tia một hào ảnh hưởng. Bất luận là thân thể vẫn là trạng thái tinh thần cũng không có bị sợ hãi lãnh vực quấy nhiễu. Bất quá, lúc này ở trong thần quốc, bị tà thần cuồn cuộn không ngừng kêu gọi mà đến quái vật liền trực tiếp lấy được sợ hãi lĩnh vực lực lượng gia trì. Trực tiếp thu được hơn hạng năng lực không nói, còn thu được càng lực lượng mạnh. Bất quá những thứ này cũng chỉ là tạm thời, nhưng vậy đủ chúng miễn cưỡng ngăn trở cự nhân quân đoàn thế công. Rốt cuộc xuất hiện, ta nhưng mà chờ ngươi rất lâu rồi. Bởi vì mình cự nhân quân đoàn xuất hiện to lớn chiến tổn, tâm tình mà đổi được hỏng bét Muji-a lên tiếng sừng. Trong tay chấn ngục kích chỉ hướng cái này tôn không mặt thần. Thông qua điều khiển sinh linh sợ hãi chi tim, từ trong hấp thu lực lượng thần thần chỉ. Ngươi biết chiến đấu sao, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Dị đoan bị nghi ngờ, tà thần hừ lạnh một tiếng. So với người càng giống như là nào đó loại động vật móng nhọn trắng bệt trong bàn tay, xuất hiện một cây hai đầu nhọn cốt chất trường mâu. Âm hối thần lực ở trong đó lưu chuyển. Vậy chúng ta lại bắt đầu. Vạn quân sấm sét từ bầu trời bên trong hạ xuống, theo Titan huy động chiến kích, cùng chung đánh phía tà thần. Trong nháy mắt, nhìn như tựa hồ là tà thần đất nước đều ở đây bài xích ông. Nhưng ở tiếp theo một cái chớp mắt, vạn quân sấm sét trên không trung mất đi. Tựa hồ ở hướng phát động những thứ này sấm sét tồn tại, tuyên cáo ai mới là chỗ tòa này thần quả chân chính chủ nhân. Nhưng là lấy nhìn như mảnh khảnh cánh tay giơ lên trong tay đặc biệt binh khí ngăn trở chấn ngục kích, tà thần cũng không có vì vậy mà cao hứng. Bởi vì những thứ này sấm sét xuất hiện, cũng không phải là ông đối diện đầu kia cử nhân tận lực làm, mà là hắn vung kích lúc đó, tự nhiên làm theo liền từ bầu trời bên trong rơi xuống. Cái này thuyết minh ông thần quốc bị đối diện vậy tôn tồn tại ăn mòn đến một loại nghiêm trọng bước. Khá tốt, có thể còn chưa đủ. Vẹn vẹn chỉ là một tay cầm kích, liền ép được tà thần hai tay chống đỡ. Muji-a lộ ra khinh miệt cười. Đơn thuần phương diện lực lượng, hắn có Titan thân phận thật sự hoàn bảo đối diện thần linh. Nhưng là cách này còn không đủ. Sử thi thần linh tầng thứ này chiến đấu, lực lượng lớn nhỏ căn bản cũng không có biện pháp quyết định thắng bại. Quy luật mới là mấu chốt. Ai có thể lấy mình quy luật nghiền bảo đối phương thân thể, để cho nó rơi vào vĩnh miên, ai mới tính là đạt được thắng lợi. Mà ở phương diện này, Muji-a giống vậy không uổng. Ở quy luật phương diện, thần linh căn bản đều là nghiêng khoa sinh. Các ông có thể nắm giữ quy luật, do các ông thần chức tới quyết định, mà các ông bản thân cơ hồ không có bất kỳ quyền lựa chọn. Mà sử thi thì căn bản đều là hình sáu cạnh, không có bất kỳ khuyết điểm. Cho nên bất luận cùng dạng gì kẻ địch chiến đấu, cũng không biết có quá mức rõ ràng nhược điểm. Chính là rơi vào hạ phong, cũng không khả năng bị nhanh chóng đánh bại. quanh ngọn lửa màu vàng ở hai chuôi thần khí giao kích chỗ xuất hiện. Sau đó nổ tung. Ngọn lửa nhanh chóng bành trướng. Hình thành một viên màu vàng kim chói mắt trước một quả cầu lửa. Bạo liệt ngọn lửa đánh vào vòng lan truyền. Mà ở ngọn lửa bên trong tim. Tất cả hết thảy đều bị đột nhiên xuất hiện quả cầu lửa mất đi. Liền liền tay thần linh ở giữa cốt mâu vậy xuất hiện hư hại. Có khó coi nám đen cháy dấu vết. Mặt trời lực lượng tứ chi nhỏ hết sức. Dáng người nhìn như tương đương gầy gò. Bề mặt hiện đầy hình thoi lõm cái hố linh văn tà thần giơ lên vũ khí trong tay đã thấy ra. Không mặt trên đầu không nhìn ra bất kỳ tâm trạng. Nhưng cũng là nhìn ra ông đổi được càng thận trọng. Đột phát kỳ tưởng bắt trước một chút mặt trời nổ không cần để ý. Cũng sớm đã lui về phía sau. Kéo ra một khoảng cách Mu Di A vươn tay phải ra. Đã hóa thành hoàng kim sấm sét thúc trục nhật chi mâu xuất hiện. Sau đó ở lần kế. Trục nhật chi mâu bị ném ra. Mang tất chúng quy luật lực lượng trường mâu căn bản cũng không cho tà thần tránh né cơ hội liền đánh xuyên tà thần thân thể. Nhưng tựa hồ là bởi vì tà thần nhìn thấu trục nhật chi mâu đặc tính. Cho nên hắn bị đánh xuyên vẹn vẹn chỉ là bụng. Tạm thời sẽ không ảnh hưởng đến ông chiến đấu. Ngươi đón đỡ một phát tà thần chuẩn bị dùng mình thân thể trấn áp binh khí của địch nhân. Nếu như hắn có thể đem đối diện tên kia đánh lui mà nói. Có lẽ phải không được bao lâu. Hắn liền có thể thu hoạch một chuôi thuộc tính tốt binh khí. Nhưng là để cho ông cảm thấy kinh ngạc phải. Đối diện người khổng lồ kia lại có thể lại lấy ra một chuôi binh khí. Sau đó hướng ông chém tới đây. Ở Muzia cũng không biết đã trôi qua bao lâu trong thời gian. Hắn đã dùng mình tất cả binh khí ở tà thần trên mình sảng khoái một bên. Thể xác và tinh thần vui thích cực kỳ. Tốt lắm, chơi đã có thể kết thúc. Muzia nhìn đối diện hơi có vẻ chật vật. Thân thể không hề thiếu hư hại thần chỉ. Trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạng. Ngươi đang nói gì, thân thể đã bị quy luật ăn mòn chậm chạp không cách nào chữa trị, chân thần ôm hận hỏi. Nghe không hiểu, ta bây giờ chuẩn bị nghiêm túc. Mu Vi A thần sắc nghiêm túc nói. Ngươi mới vừa đang chơi, nếu không thì sao lấy vì ngươi cái này loại người già yếu bệnh hoạn có thể cùng ta chống lại đùa gì thế. Cũng quá xem nhẹ xem thường người. Mu Vi A cao mày cực độ bất mãn nói. Vô liêm sỉ. Thần linh giận dữ, thần lực sôi trào, mặt đất chấn động, bầu trời hoàn toàn hóa thành hắc ám. Ông không cách nào chịu đựng cách này loại làm nhục. Coi được. Ta một chiêu. Tên là vạn quân lực. Lần đầu tiên dùng. Uy lực mạnh bao nhiêu ta không biết. Ngươi tận lực hơn chống đỡ mấy chiêu. Ta có thể lấy này tiến hành điều chỉnh. Ở Mu Di A chung quanh. Vậy một đầu lại một đầu thực lực ở hồn ý cấp trở lên quyến thuộc trên mình. Có sáng chói tinh thần ánh sáng sáng lên. Tiếp theo một cái chớp mắt. Những ánh sáng này trên không trung lưu lại từng đạo sáng chói tinh vết, sau đó toàn bộ đều hội tụ đến Mu Di A trên mình. Tỷ hạ, cái này tà thần bỏ mình sao, thây phơi khắp nơi trong thần quốc. Cổ rồng đỏ Zenata bay đến Mu Di A bên người, ngước nhìn nàng thân khô trước mặt nguy nga Titan, sau đó mặt lộ vẻ cung kính hỏi. Chỉ có thể nói ông tạm thời mất đi năng lực hoạt động thần nhưng mà rất khó hoàn toàn rơi xuống. Nghe được cái này cái tiểu mấu long vấn đề, Mu Di A giọng hơi có vẻ ôn hóa đáp lại. Trên lý thuyết mà nói, làm công phong thần sau đó, thần linh tên thật dấu vết liền khắc ghi tại thế giới ở giữa căn nguyên bên trong. Coi như bị công phá thần quốc, thân thể bị hủy diệt, giáo hội bị phá hủy. Nhưng là chỉ cần còn có thần tên, còn có tín đồ tồn tại, như vậy thần linh thì có tùy thời sống lại trở về cơ hội. Dĩ nhiên, cái này loại bởi vì ngoại lực mà rơi xuống thần linh sống lại xác suất có thể nói là đặc biệt thấp. Nhưng là cái này loại có thể nhưng thủy chung tồn tại. Muốn cầm thần linh quan tài bản đè chết, hoàn toàn diệt sạch ông phục hy vọng sống, không cho ông yết quan lên cơ hội. Có thể nói rất khó. Đầu tiên chính là nhất dứt khoát một chút. Trực tiếp phá hủy hắn phong thần chỗ ở thế giới. Chân linh gửi nhờ chỗ bị phá hủy. Như vậy thần linh liền vĩnh viễn không có sống lại có thể. Bất quá cỡ trung thế giới cũng được đi. Đại thế giới bị phá hủy, cơ hồ là không thể nào. Thứ nhì mà, chính là thần linh mình tìm chỗ chết, trêu chọc thế giới ý chí, sau đó trực tiếp bị thế giới lau đi cùng chi tương quan hết thảy dấu vết. Ví dụ như Ezasia vị kia chém giết một đầu lục hoàng con rùa không biết thần minh. Nhưng như vậy ngu xuẩn, quá ít. Dĩ nhiên, còn có khác một loại phương pháp hữu hiệu nhất. Thần linh chết sau đó, ông thần chức thần vị liền trống không. Chỉ cần lại còn tồn tại lấy nắm trong tay thần chức là mục tiêu phong thần mà nói. Như vậy chết thần sống lại xác suất căn bản tiếp cận với linh. Coi như vận khí tốt, sống lại cũng bất quá là không có một người thực quyền gà yếu thần. Titan cùng Long Chi Vương 127 chương 1262 tộc côn trùng hạ xuống chúng ta liền ông thần quốc cũng cùng chung phá hủy. Coi như ông có thể sống lại, trong vòng thời gian ngắn cũng không khả năng cho chúng ta tạo thành phiền toái. Muzia ôn hòa cười nói. Mặc dù là khi dễ người già yếu bệnh hoạn, nhưng cách này vô luận như thế nào cũng là hắn đánh chết vị thứ nhất thần. Ý nghĩa trọng đại. Hơn nữa hắn vẫn là ở nơi này tôn tà thần trạng thái tột cùng đem đánh tan. Cũng không có đánh tiêu hao chiến. Cố ý kéo chết ông. Hắn nếu là thật muốn cố ý kéo mà nói, chỉ cần chỉ vào đối phương công kích, một mực giữ nhất định mãnh liệt độ chiến đấu, liền có thể đem ông đang sống kéo chết. Tỷ hạ, cái này tôn tà thần thật bỏ mình sao? Ông không phải là dở trò lừa bịp đi bởi vì năm tháng trôi qua mà đổi được cực độ thận trọng cổ rồng đỏ Cynthia bay qua trước mắt Thương Di mặt đất. Mặt lộ vẻ lo lắng nói. Bởi vì nàng cảm thấy trận chiến tranh ngày thật sự là quá buông lỏng. Ở nàng trong nhận biết, thần linh tầng thứ tồn tại một khi mở ra thần chiến, coi như là truyền kỳ, vậy sẽ lâm vào là con chốt thí, tùy thời cũng sẽ chết. Nhưng là lần này chiến tranh, nàng nhưng hoàn toàn không có cảm nhận được nhiều ít uy hiếp. So với nàng trong nhận biết thần chiến, nàng tham gia tràng này thần chiến thắng được thật sự là quá buông lỏng. Mặc dù cũng coi là tổn thất thảm trọng, nhưng so sánh với thần chiến thảm thiết, căn bản cũng không coi là cái gì. Ngươi có như vậy cảnh giác là một chuyện tốt, nhưng cũng không cần như vậy. Đây không phải là một vị thuộc về trạng thái bình thường thần linh. Ông bất quá là mới vừa phục hoạt bãi, có thể cùng vạn quân lực gia trì ta tiến hành chiến đấu đã tốt vô cùng. Đạt được thắng lợi Muzia như cũ duy trì rõ ràng đầu óc. Có thể hắn lời nói bên trong nhưng để lộ ra một cẩu ngạo mạn. Nhưng là bên người hắn quyến thuộc nhưng cũng không có cảm thấy khác thường. Đó là đương nhiên. Tỷ hạ mới vừa mỗi một đánh cũng đều là bao hàm mọi người chúng ta lực lượng ở bên trong. Cái này tôn, thần chỉ có thể không chỉ là đang cùng tỷ hạ đối kháng, giống vậy cũng ở đây theo chúng ta tiến hành đối kháng. Chúng ta bất luận là ai, đơn độc lực lượng đối với thần mà nói cũng là nhỏ nhặt không đáng kể. Nhưng là làm mọi người chúng ta lực lượng toàn bộ bị toàn bộ hợp lại sau đó, coi như là thần linh vậy sẽ vì vậy mà chết. Tại chưa có quyến thuộc quân đoàn phụ trợ, chỉ là dựa vào tự thân còn có thần quốc, ông có thể cùng tỷ hạ chiến đấu cũng đã tốt vô cùng. Co Di An Chát đồng bào huyên đệ, cổ rồng đỏ An bước bay tới tiến hành một phen có lý có chứng cứ phân tích. Là thần linh đã rơi xuống kết luận đẩy nắp định luận, thuận tiện đi trên mặt mình dán kim. Có thể đem mọi người chúng ta lực lượng toàn bộ hợp lại, đó cũng là tỷ hạ công lao. Nếu không, chúng ta chỉ có bỏ ra lấy sinh mạng làm giá, mới có thể đối với thần linh tạo thành một ít không đáng kể lực lượng. Thấy mình huyên trưởng ở Muzia trước mặt ló mặt, cổ rồng đỏ chết si ca cũng không cam chịu yếu thế. Mặc dù là truyền kỳ cổ long, nhưng là nàng đã sớm xem rõ ràng. Mình cùng long là Muzia điện hạ phụ thuộc. Mình cùng long tương lai do tỷ hạ nhất niệm mà quyết định. Đó là đương nhiên. Nhưng là chúng ta thành tựu phần lực lượng này cung cấp người, hơn nhiều ít thiếu vậy có một chút khổ lao đi nghe những người này chụp ngựa của mình rắm. Muzia cười một tiếng, sau đó bắt đầu thu lấy mình trận chiến này kết quả. Ánh sáng sáng chói từ hắn trên mình tách thả ra, đổi được bộc phát chói mắt. Nhưng cái này chỉ là hắn thả ra lực lượng, bắt đầu toàn diện ăn mòn đồng hóa chỗ tòa này thần quốc bên ngoài biểu tượng mà thôi. Thật bỏ mình sao? Ngu Di A ở trong lòng tự nói. Mặc dù đích thân hắn quơ chiến kích, chém xuống vị kia thần linh đầu lâu, phá hủy ông thân thể, nhưng là vật lý lên hủy diệt, cũng không có nghĩa là thần linh chết. Như hắn đối mặt là một vị trạng thái bình thường thần, hắn hiện tại phải làm chính là trọng chỉnh chuẩn bị chiến tranh, chuẩn bị đối mặt một tôn đầy máu sống lại thần. Nhưng tiếc là cùng ông chiến đấu là một người mới vừa sống lại trở về thần. Ông hoàn toàn không có đánh thần so với là am hiểu kéo dài tiêu hao chiến vốn. Đối mặt mạnh mẽ ngoại địch xâm lấn thời điểm, chỉ có thể điều động thân phận thật sự. Có thể nói là rất thê thảm. Coi như là như vậy, cũng không có để cho Muzia buông lòng cảnh giác. Một vị hắn không biết đã tồn tại bao lâu, mới vừa vén lên quan tài bản, từ trong mộ mặt bò dậy thần. Vẹn vẹn chỉ là những thứ này, chỉ có đầy đủ hắn thận trọng đối đãi. Ai biết ông sẽ có một ít gì lá bài tẩy. Lần này liền tình huống trước mắt tới xem, bởi vì thần cũng không có đầy đủ thể xếp, hoặc là đặc biệt hậu thủ, hoặc là nàng đã từng có, nhưng là đã sớm dùng hết rồi. Cuộc chiến tranh này quá mức thuận lợi. Muvia rút ra đãng ma kiếm, sau đó đem cắm vào dưới chân hoang vu khắp nơi. Mặt đất phát ra một tiếng kịch liệt tiếng nổ, giống như người nào chết cự thú phát ra kêu gào. Sau đó vết sách to lớn lấy thủ hạ hắn kiếm là khởi điểm, bắt đầu hướng cái này phiến thần quốc mặt đất bốn phương tám hướng lan tràn. Sâu không thấy đáy, làm người ta thấy mà sợ. To lớn vực sâu bên trong, có ánh sáng màu vàng từ trong đó tách thả ra. Mặt đất vì vậy mà phát sinh hơn nữa kịch liệt nổ ầm. Vải thủy á sau đó quân đoàn cũng bởi vì cái này chấn động kịch liệt làm nền tảng mà rối rít bay lên trời cao. Sau đó trên cao nhìn xuống phía dưới kinh biến. Mặt đất hư hại, thần quốc tan vỡ, quy tắc vì vậy mà xốc xích, trọng lực mất thăng bằng, khối lớn đá vụn vì vậy mà lăng không lơ lửng. Nhưng là những thứ này tạo thành thần quốc vật chất rất nhanh liền tìm được chúng cuối cùng nơi quy tụ. Đó chính là ở Muvia sau lưng triển khai thông hướng một cách khác không lành lặn thế giới lối đi. Tất cả có thể chạm được vật chất cùng những cái kia vô hình vô chất sự vật, toàn bộ đều tràn vào đến cái này khát vọng khuyết trương, hơn nữa hoàn thiện mình thế giới. Mà theo Muzia nắm trong tay thế giới cắn nuốt cái này một cách đã mất đi chủ nhân nắm trong tay thần quốc. Thần quốc ra, lôi đình vô tận sau đó lan tràn. Thần quốc là nửa độc lập với trên thế giới đặc thù vị diện. Nó theo nhờ hậu thế giới mà tồn tại ở đây, Nhưng cũng có hoàn toàn độc lập vận hành quy luật. Cho nên Muzia tiến vào trong đó sau đó, không chút kiêng kỵ cho thấy chân thân của mình. Bởi vì hắn chỉ cần đối kháng thần quốc quy luật áp chế là được. Cái này cùng đại thế giới quy luật áp chế hoàn toàn không có ở đây một tầng thứ. Hắn thậm chí còn có thể hướng ngược lại đối với thần quốc tiến hành áp chế. Nhưng là làm Muzia bắt đầu chiếm đoạt thần quốc thời điểm, thế giới áp chế liền bắt đầu bản năng tiến hành phản kích. Thần linh thần quốc cũng là quan hệ lâu đời giới một phần chia. Cướp lấy thần quốc liền tương đương với cắt thế giới thịt. Xem ra là thật bỏ mình. Thấy mình đem thần quốc phá hoại đến như vậy bước, cũng không có xuất hiện bất kỳ phản kháng. Muvia ánh mắt đặt ở thần quốc ra. Theo thần quốc bể tan tành, hắn vị này đến từ ngoại giới sử thi vậy bại lộ. Vì vậy Muvia có thể xuyên thấu qua bể tan tành thần quốc không gian, thấy bầu trời bên trong bởi vì là thần quốc bể tan tành mà rơi xuống sấm sét đổi được hơn nữa dày đặc. Mà sắc mặt hắn vì vậy đổi được hơn nữa trịnh trọng. Thậm chí so cùng thần linh thời điểm chiến đấu hơn nữa nghiêm túc. Bởi vì coi như là sử thi, trực tiếp cùng đại thế giới ý chí ngạnh cương, cũng chỉ có bị thế giới rơi xuống thiên phạt sống bị chết. Cái này kết quả duy nhất. Vô ý thức đại thế giới bằng vào tự thân thể tính, có thể ung dung treo đánh sử thi tầng thứ 3 tạo vật trở xuống là tồn tại. Nên trở về. Mujia lại lần nữa mở ra ra một cái thông hướng mình thế giới lối đi để cho mình quyến thuộc trở về. Nếu như chỉ là một cái hai con dị giới sinh vật, như vậy thế giới tối đa rơi xuống quy luật tiến hành áp chế, không tới có thể đối với thế giới tạo thành nguy hại trình độ, căn bản cũng không sẽ rơi xuống thiên phạt. Nhưng là dị giới sinh vật đại quy mô tụ tập, đó chính là đang gây hấn với thế giới lằn danh. Coi như là đại thế giới cũng không cách nào dễ dàng tha thứ. Không đi nữa đến lượt bị sét đánh. Timothy đại nhân, Hát San Vương quốc phát tới khẩn cấp cầu viện tin tức, thỉnh cầu chúng ta mau sớm phái binh trợ giúp. Phòng tuyến của bọn họ đã bị những côn trùng kia đột phá. Chóp đỉnh đã đột phá tầng mây trên tháp cao. Một đầu giống như là đứng thẳng đi lại lớn vậy long nhân cung kính hướng trước mặt hắn người sáng lập cùng ngài chúa tể báo cáo. Ừ, nhanh như vậy, ta nhớ 3 ngày trước đám người kia loại không phải chủ động cự tuyệt chúng ta trợ giúp sao? Hiện tại làm sao liếm mặt chạy tới cầu chúng ta? Nghe được cái này thứ nhất cầu viện tin tức, một người ăn mặc phong phú áo giáp long nhân giễu cợt nói, trên mặt tràn đầy khinh thường vẻ. Hẳn là bọn họ kẻ địch vượt quá dự liệu mạnh mẽ, 3 ngày trước lấy vì mình có thể đối phó, hiện tại mà bọn họ bị đánh bể, cho nên chỉ có thể buông xuống mặt mũi nhờ giúp đỡ chúng ta. Timothy sờ một cái cằm của mình. Hắn ý thức cũng không vì là chuyển thế ra đời mà ngu dốt bao lâu, cho nên hắn ở thành công hạ xuống sau đó, liền trong thời gian ngắn nhất, liền đem mình chuyển thế khu nhắc tới tăng lên tới truyền kỳ đỉnh cấp. Đây là hắn trong thời gian ngắn có thể làm được cực hạn. Sau đó, Timothy liền bắt đầu tại thế giới bên trong thành lập nghe lệnh với mình địa phương quân đoàn. Mặc dù hao tốn một ít thời gian, nhưng là ở Timothy xem ra là đáng giá. Bởi vì kêu gọi mình quyến thuộc quân đoàn ở dị thế giới chiến đấu, hạn chế thật sự là quá nhiều. Hừ, ban đầu cự tuyệt chúng ta thời điểm dứt khoát như vậy, đã như vậy, vậy thì kiên trì tới cùng, đừng hướng chúng ta nhờ giúp đỡ à? Mặc áo giáp long nhân cười lạnh nói. Sau đó, hắn xoay người hướng chiếm cứ ở hoàng kim đổ lên long vương khom lưng khủy gối, không gặp một tia một hào ngạo mạn tư thái. Đại nhân, ta đề nghị chúng ta không đáng trợ giúp, chờ đợi những cái kia không biết từ đâu tới côn trùng đem Hát San vương quốc phá hủy, sau đó chúng ta ra lại động quân đoàn đuổi những côn trùng kia, đem tất cả lãnh địa tiếp nhận. Lửa móng, ngươi còn không rõ ràng những côn trùng kia chỗ đáng sợ. Nếu quả thật đến khi những côn trùng kia nuốt mất Hát San vương quốc, như vậy cách các ngươi ngày tận thế cũng không xa. Timothy than thở một tiếng, đưa ra móng vuốt nhẹ nhàng vung lên. Hắn là thật không có nghĩ đến, hắn liền vùi ở mình ra đời, kinh doanh một chút thế lực, cũng có thể đụng tới như vậy hỏng bét tâm sự. Tựa như tê liệt không gian, trực tiếp bắn tới quang ảnh xuất hiện ở trên tháp cao. Tất cả long nhân trước mắt, vì vậy chỉ là nghe thấy, cũng không từng thấy tận mắt long nhân cửa thấy. Hình thái tương tự với con nhện côn trùng mại động nhọn lợi đủ, không có bất kỳ trận hình, vẹn vẹn chỉ là bằng vào số lượng liền hình thành đầy khắp núi đồi hắc triều. Sau đó hướng nguy nga cao vút, giống như hùng núi vậy ở trên vùng đất cao vút cứ điểm quan trọng thành khu nhào tới. Mới đầu, côn trùng cửa bị chuẩn bị chiến tranh tài nguyên dự trữ phong phú cứ điểm quan trọng quân đội điên cuồng tàn sát. Nhưng là theo thời gian đưa đẩy, côn trùng thi thể tại cứ điểm quan trọng dưới thành tường chất lên liền một đảo sườn núi nghiêng. Sau đó, số lượng chút nào không có giảm bớt, côn trùng cửa trực tiếp xông lên tường thành. Chiến cuộc nghịch chuyển. Titan cùng Long Chi Vương 127 chương 1263 tới đây giúp ta, cái này thì kết thúc. Ăn mặc màu đỏ thấm trọng giáp long nhân thấy bị côn trùng xông phá cứ điểm quan trọng, bị nhỏ vụn miếng vảy bao trùm loại người ngũ quan có chút cứng ngắc. Bởi vì làm cái này chiến tranh, kỳ hình thức đã siêu thoát nó nhận biết. Đây coi là cái gì không biết mệt mỏi, sẽ không sợ hãi, vĩnh viễn tiến về trước, chỉ biết là giết hại. Đây chính là phe tấn công có đặc tính, nhưng có đầy đủ lực lượng, còn có vô tận số lượng. Sau đó, trên thế giới này còn có cái gì là bọn họ không công nổi không? Vẫn chưa kết thúc, cho dù là thấy như vậy vô cùng cái rung động tính chiến tranh, Long Vương như cũ lộ ra ung dung bình tĩnh tư thái. Mà hắn thái độ làm cho những cái kia bởi vì vô cùng vô tận trùng trào lưu mà có chút bối rối long nhân cửa lần nữa an định lại. Cẩn thận xem một chút đi, đây chính là chúng. Ta sắp đối mặt kẻ địch. Quang ảnh bên trong, vốn là đã đột phá cứ điểm quan trọng, chu diệt cứ điểm quan trọng bên trong tất cả vật còn sống côn trùng cửa. Tiếp tục tiến về trước, đuổi giết từ cứ điểm quan trọng bên trong chạy tán loạn quân đội. Nhưng là bất thình lình, gần như tại vô biên vô tận đem cả vùng đất tất cả toàn bộ đều che đậy trùng trào lưu, đột nhiên thì dừng lại. Tựa hồ ở cùng trong chốc lát liền nhận được một vị tồn tại mệnh lệnh. Sau đó những côn trùng này liền cho thấy làm người ta sợ hãi cân đối tổ chức tính cùng kỷ luật tính. Còn có để cho tất cả có trí khôn sinh vật cảm thấy sợ hãi máu lạnh. Từ quang ảnh ở giữa trên cao nhìn xuống thì giác bên trong, có thể thấy bị côn trùng cửa chiếm cứ điểm quan trọng bên trong. Lại xuất hiện mấy đầu cực độ đặc thù côn trùng. Chúng xuất hiện sau đó, liền chậm rãi ngọa nguậy biến hình. Hắn phần đáy thật sâu ghim vào dưới đất, mà quả lộ trên đất bộ phận liền biến thành hình thái cực độ quái dị kiến trúc. Tiếp theo, lấy những kiến trúc này là bên trong tim, một tầng nhìn như cũng rất chán ghét ướt áp khuẩn đệm lông bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng. Sau đó, những thứ này giống như con nhện vậy côn trùng sắp nhét ở giữa tất cả thi hài toàn bộ lôi vào những cái kia mới vừa thành hình đặc thù kiến trúc chung quanh khuẩn đệm lông. Cũng không lâu lắm, tất cả thi hài đều ở đây những thứ này khuẩn đệm lông lên, bắt đầu chậm rãi tan rã, hoặc là nói bị ăn. Tiếp theo, những cái kia kỳ dị kiến trúc bắt đầu một tấm co rụt lại run run. Sau đó mới tinh côn trùng từ những nhà kia dương lên máu thịt khoang trong miệng xông ra. Đây là cái gì coi như là tánh tình lại là máu lạnh long nhân. Khi nhìn đến một tòa thuộc về loài người cứ điểm quan trọng thành phố trong thời gian cực ngắn biến thành một tòa phủ đầy tất cả loại quái dị máu thịt kiến trúc gì loại thành phố sau đó, đều không cách nào giữ ổn định. Cũng không phải là bởi vì nhân loại gặp gỡ mà đồng tình bọn họ, mà là bởi vì những côn trùng này triển hiện ra lực lượng mà khiếp sợ. Những côn trùng này hiệu suất thật sự là quá cao. Đây quả thực liền không bình thường. Thấy rõ không các ngươi kẻ địch. Chúng không chỉ có cực cao kỷ luật tính cùng phục tòng tính, hơn nữa bọn họ còn không có bất kỳ sợ hãi nào chi tim. Hơn nữa đáng sợ nhất một chút ở chỗ, chúng vĩnh viễn cũng không cần lo lắng chiến tổn. Bất kỳ sinh vật nào thi hài, cây cối, còn như hàm chứa một điểm nửa điểm đất bùn hòn đá, đều có thể bị chúng tiêu hóa hóa tan hấp thu, sau đó chế tạo ra chiến đấu mới côn trùng. Timothy trong mắt lộ ra thán phục. Hắn đối với như vậy tựa hồ chính là vì chiến tranh mà sinh chủng tộc cảm thấy kinh ngạc. Giống vậy vậy hứng thú mười phần. Bởi vì từ những côn trùng kia hành động tới đi lên xem, rất rõ ràng cũng không có độc lập ý thức của chính mình. Thậm chí căn bản cũng không có trí khôn. Chỉ có dùng cho giết hại bản năng. Mà cái này không thể nghi ngờ đại biểu cái này đặc thù chủng tộc còn có tầng thứ cao hơn người điều khiển. Chúng núp ở những côn trùng này sau lưng, điều khiển vô biên vô tận trùng trào lưu cướp đoạt hết thảy. Mà hắn thành tựu cao cao tại thượng sử thi, thì có nghiền ép toàn bộ tộc quần lực lượng. Cái này cũng đại biểu hắn có chi phối cái tộc quần này, sau lưng người điều khiển cơ hội. Đồ chơi này nếu có thể thu tới trong tay, ta sau này thì lại cũng không cần là quyến thuộc quân đoàn sự việc quan tâm. Timothy lặng lẽ suy tính, sau đó càng nghĩ càng vui vẻ. Cái này trùng trào lưu tuy nhiên đối với sinh vật thông thường mà nói nhìn đặc biệt đáng sợ, nhưng là đối với hắn như vậy tồn tại mà nói, nhất định chính là khôi hài. Vẹn vẹn chỉ là bằng vào hắn chuyển thế khu thực lực, vậy đủ để nghiền ép cái tộc quần này. Tỷ hạ, ngày mới vừa không phải đã xác định vị kia tà thần đã chết sao, vì sao còn phải lần nữa tìm mặt dày mày dạn đi theo Muzia bên người rồng đỏ co di an chát đi theo Muzia tuần du mặt đất. Tò mò hỏi. đó là làm cho ông nhìn, để cho ông lầm lấy là ta đã buông lỏng cảnh giác. Muvia giọng lạnh nhạt nói. Cũng sớm đã có thể khống chế tự thân tâm trạng. Làm sao có thể sẽ xuất hiện bởi vì ngạo mạn mà khinh thị kẻ địch như vậy bình dân làm việc. Vì kia thần linh còn không có chết, ngài đều đã đem ông thần quốc cho vỡ vụn. Coi như ông còn không có chết, trong vòng thời gian ngắn chắc không có cách nào lại đối với ngài tạo thành nguy hại liền chứ. Co Di An Chát có chút kinh sợ. Thần quốc cũng bị mất. Cái này thần linh lại có thể còn có thể sống được, đại khái trước tiên đã chết. Mu Vi A phủi một mắt rồng đỏ. Nhưng là ông đã sống lại qua một lần. Ai quy định ông không có cách nào lại sống lại lần thứ hai? Hơn nữa hắn nắm trong tay thần chức có cực lớn xác suất là theo sợ hãi có liên quan. Dựa vào sinh linh mặt trái tâm trạng mà thu hoạch lấy lực lượng thần linh. Cái này một loại thần có bao nhiêu khó giải quyết, dùng ngươi đầu óc muốn nghĩ cũng biết. Chỗ tòa này đại thế giới mỗi cái giới vực đã bắt đầu lẫn nhau ăn thông. Đối với cái này tôn thần linh mà nói, đây là trước đó chưa từng có cơ hội. Ông còn có thể tạ này nhanh chóng hoàn thành lột xác. Vậy chúng ta phải làm sao? Co Di An Chát có chút mơ hồ hỏi. Hiện tại hắn ý thức được chuyện nghiêm trọng. Giống vậy vậy ý thức được thần là một loại sinh mệnh lực biết bao ngoan cường tồn tại, tìm được ông quan tài. Sau đó cho ông đóng chặt. Cái này phải đi đâu tìm? Co Di An Chát cảm giác có chút khó chịu. Cái này đã vượt ra khỏi hắn nhận biết lãnh vực. Không có tín đồ. Không có giáo hội. Thần quốc vậy bị phá hủy. Đi đâu tìm quan tài đi? Mà ai biết? Tùy duyên đi. Không tìm được, chúng ta đi cái kế tiếp giới vực, xem nơi đó thần có phải hay không phù hợp ta yêu cầu áp thần. Mu Di A lơ đĩnh nói. Ác nghe được như vậy theo tính. Co Vi An Chát xứng sờ một lúc lâu. Nhưng là chợt hắn liền bị một cổ đột ngột xuất hiện truyền kỳ hơi thở cho kinh được nổ lân. Ai vậy? Cổ long một mặt cảnh giác nhìn phía trước vậy chậm rãi xuất hiện hình rồng hư ảnh. Đó không phải là hắn trong nhận biết bất kỳ một loại cự long. Nhưng là tại xuất hiện nháy mắt, hắn cũng biết đối phương tuyệt đối là long. À, Mu Vi A, lại có thể liên lạc với ngươi, xem ra ngươi vậy tiến vào. Đột phá trùng trùng không gian chướng ngại xuất hiện ở đây phiến giới vực ở giữa. Long Vương ý thức nhìn tóc đen kim đồng thiếu niên. Không có cảm thấy chút nào kinh ngạc. Hắn cháu trai này nghe được tin tức sau đó, không đi vào mới là một kiện chuyện kỳ quái tình. Tổ phụ Mu Vi A lông mày nhớn lên. Mặc dù trước mắt là hoàn toàn không nhận biết long, nhưng Mu Vi A đã thấy bản chất. Ừ, là ta. Đừng nói nhảm. Tới đây giúp ta thi tan cùng Long Chi Vương. 127 chương 1264 tộc côn trùng nữ hoàng. Ừ, tổ phụ ngươi đụng phải khó khăn gì đột nhiên bị tổ phụ liên lạc với? Mu Vi A cũng không cảm thấy giật mình. Đây là rất bình thường làm việc. Mặc dù ở vật chất tầng thứ lên, bọn họ cách nhau vô tận xa xôi, nhưng là đổi một loại góc độ, bọn họ hiện tại nhưng mà ở cùng một thế giới. Chân chính để cho Mu Vi A kinh ngạc chính là tổ phụ của hắn lại có thể sẽ hướng hắn nhờ giúp đỡ. Đây là gặp cái gì mới sẽ để cho hắn làm ra lựa chọn như vậy? Long nhưng mà rất sĩ diện hảo. Một đám rất hỏng bét côn trùng. Timothy giọng có chút không vui. Ngươi hiện ở không có chuyện gì khẩn yếu mà nói, liền mau sớm đến vị trí của ta bây giờ tới giúp ta. Ta mau ứng phó không được. Sử thi vẫn là thần linh. Mu Vi A giọng có chút quái gì hỏi. Côn trùng vẫn là mạnh bao nhiêu côn trùng mới có thể để cho tổ phụ của hắn đối bên ngoài tìm xin giúp đỡ. Hơn nữa còn tìm được hắn cháu trai này đầu đi lên. Không xác thực định, nhưng là sử thi có khả năng rất lớn rõ ràng, ta lập tức tới ngay. Mu Vi A không có truy hỏi nữa. Xem hắn tổ phụ dáng vẻ, chỉ sợ là theo bầy trùng đối mặt. Phỏng đoán không có chiếm được tiện nghi gì. Sợ rằng còn ăn một ít nhỏ thua thiệt. U Vinh Quy Quy Hơ Mơ. Timothy quang ảnh biến mất. Mà đồng thời, để cho Co Di An Chát câm như hến uy áp cũng theo đó cùng chung tiêu tán. Là Timothy tỉ hạ đối với Mu Di A Long Vương tổ phụ Co Di An Chát trí nhớ như mới. Đó là bởi vì ở hắn còn chưa lúc mới sinh ra cũng đã tấn thăng sử thi vĩ đại tồn tại. Mà ở hắn thời kỳ thơ ấu, từng có may mắn cùng đối phương tiến hành qua tiếp xúc. U, V, Quy, Quy, Hơ, Mơ, hắn gặp phải phiền toái, không hỏi tới đề không lớn. Ngu Di Ai nhìn trong mắt lại có thể lộ ra vẻ mơ ước rồng đỏ. Cười một tiếng. Đến lúc đó ngươi theo ta đi qua nhớ biểu hiện tốt một chút. Ta cũng có thể giúp được Timothy tỷ hạ sao rồng đỏ Co Di An chắc vô cùng ngạc nhiên. Đây chính là để cho sử thi cũng vô cùng khốn nhiễu sự việc. Hắn cũng có thể hỗ trợ giải quyết ngươi hiện tại đã là cao cấp truyền kỳ. Cái này loại thực lực cổ long có thể gọi chi là long vương hoặc là rồng thần dự bị dịch. Ở nơi này loại sử thi bị hạn chế trên thế giới. Ngươi có thể phát huy ra được tác dụng cũng không nhỏ. Ha ha ha tỷ hạ ngài quá khen. Nghe được Co Di An Chát mà nói Co Di An Chát mình cũng ngại quá bật cười. Hắn nhưng mà rất biết mình cùng Long Vương Rồng Thần cái này một tầng thứ có bao nhiêu chênh lịch. Thậm chí căn bản cũng không có tương đối cần thiết. Không gian ở movie trước mặt run rẩy. Sau đó bể tan tành. Vặn vẹo. Hình thành một nơi đi thông dị vực không gian lối đi. Làm người ta vui thích tốt đẹp cảnh tượng xuất hiện ở movie trước mắt. Trời xanh mây trắng bên trong. Một tòa thuần trắng thông thiên tháp cao vút. Theo cách này không còn một mống gian lối đi dần dần ổn định. Hình người movie chân đạp thân thể dài đến gần 100 mét đỏ thấm cử long xuyên qua đảo này không gian. Hạ xuống tại tháp cao đỉnh. Sau đó, hắn thấy được một đám không khỏi kinh hoàng. Giống vậy vậy mang cực lớn kính sợ ngước nhìn hắn rắn chắc long nhân. Những thứ này long trên người hoàn toàn không có hắn quen thuộc hơi thở. Nhưng không ra ngoài dự liệu, đây chính là tổ phụ của hắn chế tạo ra. Cùng hắn như nhau, dùng mình chuyển thế khu lực lượng thúc dục hóa, nhóm lớn tính chế tạo quyến thuộc. Ngươi ở chỗ này chờ, ta đi gặp ta đích tổ phụ. Muvia từ Co Vi An Chát trên đầu nhảy xuống. Phân phó một câu sau đó trực tiếp tiến vào bên trong tháp. Sau đó tìm được chỗ tòa này trong thông thiên tháp tản mát ra trong khí tức cường đại nhất một vị kia. Tới. Trong tháp cao chiếm cứ ở hoàng kim trên giường Ngọc Long Vương xoay. Đầu lại. Trên cao nhìn xuống đi tới tóc đen kim đồng thiếu niên. Hắn vậy vốn là không ẩm chứa bất kỳ tâm trạng. Tràn đầy uy nghiêm mắt rồng bên trong. Hiếm thấy lộ ra một chút hiền hòa vẻ. Tổ phụ, Muzia hơi cúi đầu. Sau đó hắn sự chú ý liền bị Timothy bên người một viên dưới trong suốt to lớn thủy tinh hấp dẫn. Từ trên vị trí tới xem. Ở hắn vào trước khi tới. Hắn vị này tổ phụ ngay tại tường tận viên này thủy tinh. Hoặc là chuẩn xác hơn nói là phong ấm tại viên này thủy tinh bên trong sinh vật. Toát ra ánh sáng màu vàng trong suốt thủy tinh bên trong. Phong ấm là một vị dung nhan có thể nói hoàn mỹ không tì vết hình người giới nữ sinh vật. Nàng vẹn vẹn chỉ là nằm ở nơi đó. Liền tản mát ra một loại để cho người muốn đem chi thương yêu. Không để cho hắn bị bất kỳ thương tổn gì bảo vệ muốn. Sinh vật thật là đẹp. Tổ phụ. Đây là ngài từ đâu chộp tới Muvia dò xét trong lòng mình nổi lên hảo cảm. Dễ dàng đem lau đi. Sau đó hắn liền hướng vị này tổ phụ tò mò hỏi. Hắn biết trong lòng phần này hảo cảm là vì nơi nào. Một chính là thủy tinh kia phong ấm giới nữ sinh vật vậy vô cùng phù hợp loài người thẩm mỹ bề ngoài. Cái này không thể nghi ngờ vậy cực độ phù hợp hắn thành tựu Titan cùng Long Chi tử thẩm mỹ. Hai chính là xinh đẹp này sinh vật tự nhiên có mỹ hoạt lực. Đây là một phần cực độ đáng sợ lực lượng. Bởi vì tên này bị phong ấm sinh vật. Vẹn vẹn chỉ là tự nhiên tản ra lực lượng. Liền có thể ảnh hưởng đến một vị sử thi. Không khó tưởng tượng xem sử thi dưới sinh linh. Đối mặt cách này một đặc thù tồn tại lúc đó. Sẽ là dạng gì chật vật tư thái. Ý chí lực hơi yếu có cực lớn có thể sẽ biến thành là hắn cam nguyện là hắn bỏ ra sinh mạng trung cực liếm chó. Cảm nhận được phần lực lượng này liền sao Muvia. Ừ cảm thấy. Đây chính là ta để cho ngươi nhanh chóng chạy tới nguyên nhân. Timothy nhìn bị phong ấm tại màu vàng thủy tinh bên trong giới nữ, ánh mắt bên trong tràn đầy phòng bị cùng vẻ kiêng kỵ. Như ngươi nơi gặp, cái này bị ta phong ấm đẹp sinh vật. Là một cái đáng sợ chủng tộc ở giữa thành viên nòng cốt. Căn cứ ta suy đoán, nàng có cực lớn có thể là đến từ hư không gia. Ừ, hư không gia Muji A nhất thời liền hứng thú. Thế giới này trừ chúng ta trở ra, còn có một cái khác chủng tộc ở xâm lược, nó tạm thời còn không cách nào xác định. Nhưng là không loại bỏ cái này loại có thể. Timothy cảm giác có chút ưu thương, hắn đặc biệt không hy vọng cùng một cái khác sử thi chủng tộc phát sinh chiến tranh. Nhưng là dựa theo trước mắt khuyên hướng phát triển, hắn hiện tại nhà đại thế giới rất có thể lâm vào là hai cái sử thi chủng tộc chiến trường. Như vậy thì coi như là đại thế giới cũng sẽ bị đánh cho thành phế tích. Dĩ nhiên, đây là bết bát nhất kết quả. Nhưng là phát sinh có khả năng lại không nhỏ. Bởi vì bọn họ một phe này tuyệt không bất kỳ nhượng bộ có thể. Có thể theo ta nói một chút ngày bắt được nàng đi qua sao Muzia vậy cảm giác có chút ưu thương. Theo một cách khác sử thi chủng tộc tranh đoạt một cách đại thế giới. Cái này sẽ phát sinh cái gì? Căn bản là không cách nào dự liệu. Cái này thì muốn từ nửa tháng trước bắt đầu nói đến. Timothy bắt đầu kể lể bắt được tên này vô cùng cách mị hoặc giới nữ đi qua. Vậy không có gì đặc biệt. Ở nửa tháng trước, Timothy đến lúc liên thông hắn chỗ giới vực không gian lối đi. Cái này vốn là ở hắn dự liệu bên trong. Chân chính ra hắn bất ngờ là từ cái này cửa không gian bên trong xuất hiện sinh vật vô biên vô tận trùng trào lưu. Những côn trùng này lúc ban đầu xuất hiện thời điểm chỉ có số lượng khổng lồ. Không biết phi hành lục được trồng. Nhưng coi như là như vậy, những côn trùng này vậy bằng vào số lượng phá hủy một cái vương quốc cường đại nhất quân đoàn. Để cho một cái vương quốc ở ngắn ngủn trong thời gian 3 ngày liền lâm vào gió vũ lay động, sắp mất nước bước. Mà lúc này quan sát 3 ngày Timothy ra tay, chỉ là không tới 15 giây thời gian, chuyển thế Long Vương thuận tiện lấy hắn nắm trong tay lực lượng, kêu gọi quần tinh, để cho nó bầu trời bên trong hạ xuống, lấy cực kỳ khủng bố phát phạm vi công kích, đem tộc côn trùng chiếm lính địa phương toàn bộ rửa sạch một bên. Tất cả lại cũng không có bất kỳ côn trùng từ không gian bên trong đi ra. Tựa hồ tộc côn trùng người điều khiển bị Long Vương lực lượng hù dọa. Sau đó, ta liền tiến vào đến không gian trong môn, muốn tìm được những côn trùng kia ngài chúa tể. Ta thấy được chúng ẩn chứa chỗ tiềm lực chiến tranh, cho nên ta muốn đem nó thu cho mình dùng. Timothy bày tỏ mình đương thời ý tưởng. Đây là mỗi một vị sử thi cũng sẽ có ý tưởng. Hết khả năng thu phục hết thầy có thể đối với bản thân có trợ giúp quân đoàn. Nhưng là để cho vị này Long Vương không nghĩ tới phải. Không gian lối đi sau lưng lại là cao vút ở lớn bên trên. Cắn nuốt đại địa tinh hoa tộc côn trùng kiến trúc. Còn có từ những kiến trúc này bên trong cuồn cuộn không ngừng tràn ra chiến đấu tộc côn trùng. Những côn trùng này xa so ta tưởng tượng hơn nữa kinh người. Cái gọi là tiềm lực chiến tranh cũng sớm đã bị chúng mình moi ra. Long Vương trong mắt lộ ra vẻ cảm khái. Sau đó hắn nhìn Muvia, lấy cảnh cáo giọng tiếp tục kể lể. Ta lúc ấy bị trùng biển vây công 3 ngày 3 đêm. Ta mang theo bên người tùy tùng, liền một khắc thời gian cũng không có kiên trì, liền bị một đám có thể tự bảo côn trùng nổ được hài cốt không còn. Vậy đối với tại ta không cách nào vận dụng bổn tôn lực lượng ta mà nói, nhưng mà một chàng gì thường chật vật chiến đấu á ngươi đại khái rất khó tưởng tượng đi. Đối với ta xuất thủ chỉ là một đám số lượng khổng lồ, nhưng là lại không có trí khôn côn trùng, không có sử thi thần linh cấp một tồn tại. Nhưng là lúc đó ta, nhưng đang suy tư muốn không muốn bỏ ra một phần chia giá phải trả, để cho bổn tôn ra tay một lần. Cho nên cuối cùng, ngài bổn tôn ra tay sao Muvia rất nghiêm túc hỏi, một điểm này rất trọng yếu. Không có. Những côn trùng này sản xuất đơn vị chiến đấu tốc độ không có ta phá hủy phá hư tốc độ nhanh. Cho nên ta cuối cùng chỉ là bằng vào ta cái này cái chuyển thế khu lực lượng liền phá hủy chỗ kia giới vực tất cả tộc côn trùng kiến trúc. Sau đó tìm được ẩn núp tại phía sau màn người chỉ huy cùng người điều khiển. Long Vương ánh mắt rơi vào cái trán kia trên có đối với nhìn như mềm mại xúc tu. Trên người có cực kỳ dán hợp vóc người mấy đinh thi chấp giáp sát giới nữ sinh vật trên mình. Tộc côn trùng chí cao nắm giữ. Tộc côn trùng nữ hoàng một trong. Nữ hoàng một trong Muzia cao mày. Cái gọi là nữ hoàng. Có nhiều ít vì thực lực mạnh bao nhiêu cái này ta liền không phải rất rõ. Ta lúc ấy chỉ là ăn mòn nàng một phần trí nhớ. Sau đó nàng liền thả ra cái này loại đặc thù tinh thể. Đem mình cho phong ấm. Cho nên ta lấy được tin tức không phải rất nhiều. Timothy đưa ra long chảo. Gõ một cách đem tộc côn trùng nữ hoàng bao gồm màu vàng thủy tinh. Sau đó phát ra thanh âm thanh thúy. Không có biện pháp đánh vỡ Muji A nhìn về phía tổ phụ. Thử qua, không thể. Bổn tôn đâu ta lực lượng còn chưa đủ. Muji A yên lặng. Có thể lấy truyền kỳ lực lượng bắt tộc côn trùng nữ hoàng. Ở sinh mạng bị uy hiếp là thả ra tự bảo vệ mình phòng ngự. Có thể chống đỡ sử thi. Cái này đã rất có thể nói rõ vấn đề. Titan cùng Long Chi Vương 127 chương 1265 đại hiếu nữ Kim Long Nương cho nên. Tổ phụ. Ngài cho rằng tộc côn trùng còn có mạnh hơn. Đạt tới sử thi tầng thứ nữ hoàng đây không phải là lộ ra thấy rõ mà. Cái này một tầng vật chất rất rõ ràng không phải tự nhiên sanh thành. Timothy vuốt móng vuốt. Cho nên. Chúng ta gặp cái này côn trùng. Có khả năng rất lớn là tới từ một cái sử thi chủng tộc. Vận khí này. Nghe đến chỗ này. Muzia cũng không nhịn được lắc đầu than thở. Đây gọi là chuyện gì. Vốn là chỉ là chui vào đại thế giới mò chỗ tốt hơn. Kết quả lúc này mới bao lâu. Hãy cùng một cái sử thi chủng tộc gặp gỡ. Thật ra thì, coi như là sử thi chủng tộc vậy không quan hệ. Chúng ta cùng các nàng chưa chắc liền muốn đi vào đến trạng thái chiến tranh. Giống vậy cũng có thể sống chung hòa bình. Timothy nâng lên lớn móng vuốt. Khẽ vuốt ve từ càm của mình lên rủ xuống long tu. Nhìn qua vô cùng cái thân là long vương ung dung tôn quý. Liền xem các nàng chọn lựa thế nào. Vo khan tổ phụ, ta cảm thấy các nàng có thể không có quyền lựa chọn. Muzia vo khan một tiếng. Cảm giác được mình có nghĩa vụ nhắc nhở mình một chút vì này Kim Long xuất thân Long Vương tổ phụ. Thân là Kim Long, chán ghét chiến tranh, yêu thích hòa bình, đây không phải là thường bình thường. Nhưng tổ phụ của hắn không có hiểu rõ một chút. Đối diện tộc côn trùng căn bản cũng chưa có quyền lựa chọn. Hắn cũng không có cho ra tộc côn trùng lựa chọn lực lượng cùng vốn. Bởi vì cùng tộc côn trùng gặp gỡ sau đó quyết định có gọi hay không chính là lực lượng mạnh nhất Titan tộc. Đối với Titan mà nói, tới đại thế giới mò chỗ tốt chỉ là nhân tiện. Chủ yếu vẫn là tìm cường địch tiến hành chiến đấu. Còn lại đều là thứ yếu. Hiện tại, xuất hiện một cái sử thi chủng tộc, hòa bình ha ha, không tồn tại. Tộc côn trùng coi như muốn cùng bình. Vậy được cùng Titan toàn bộ đã làm. Qua đủ viện sau đó. Mới có thể xuất hiện. Nhưng là lấy tộc côn trùng cướp đoạt hết thảy. Nuốt mất hết thảy đặc tính tới xem. Hoàn toàn theo Titan tộc lý niệm phạm xông lên. Hai bên hoàn toàn không có sống chung hòa bình có thể. Tộc côn trùng hành vi hiểu mẫu một khi đưa lên đến sử thi. Hoàn toàn liền có thể bị phân chia tới ở trong hư không du đãng tà thần CG bên trong. Mà đối với Titan mà nói. Hư không tà thần là đụng phải một cái thì phải làm chết một người. Bởi vì Titan lý niệm chính là có thể kéo dài phát triển. Thông qua cùng thế giới đôi bên cùng có lợi phương thức. Từ trên thế giới lấy được tấn thăng vốn. Tà thần tát ao bắt cá phương thức là tuyệt đối không cho phép. Titan à bị Muzia vừa nhắc cái này. Timothy vậy kịp phản ứng. Nếu như tộc côn trùng thật sự có phục đếm đơn vị sử thi. Hơn nữa để cho Titan tộc sử thi biết. Titan sẽ bỏ qua cho đám này nữ hoàng đó mới thật sự là gặp duyệt. À đây quả thực. Hòa bình chẳng lẽ không được sao? Timothy thở dài một tiếng. Chỉ là muốn đàng hoàng cậu đứng lên phối hợp tài nguyên trưởng thành mà thôi. Không thích chém chém giết giết. Đặc biệt là theo cùng cấp tích chứ đang chiến. Đấu, nguy hiểm thật sự là quá lớn. Hòa bình đương nhiên là tốt. Nhưng là cùng bằng phẳng đối tượng có thể là rất trọng yếu. có chút chủng tộc không xứng đạt được hòa bình. Muvia cười trả lời, nếu như tộc côn trùng thật sự có sử thi, hắn hoàn toàn có thể dự gặp chuyện kế tiếp kiện phát triển. Ta biết, ta chính là phát chút kêu ca mà thôi. Timothy rất là không biết làm sao. Đúng rồi, tổ phụ, chuyện này ngươi thông báo cho những tồn tại tạm thời, chỉ là thông báo cho cùng ta gần gũi Titan tộc, chứ ngươi ra ta một cách cũng không có thông báo. Timothy lườm một cái. Hắn nhưng mà không thế nào đợi gặp Titan. Mặc dù bọn họ lý niệm rất tốt, nhưng là bọn họ thật sự là quá bạo lực. Hơn nữa bọn họ vậy quá mạnh mẽ. Hắn có thể đánh thắng liền không mấy cái. Bọn họ rất nhanh sẽ biết. Đó là đương nhiên. Timothy hừ hừ liền hai tiếng. Nhưng là bỗng nhiên Long Vương đột nhiên quay đầu, nhìn Muvia sau lưng nơi hư vô. Mắt rồng hơi nheo lại, nhưng chợt lại chậm rãi buông lỏng. Đi ra đi, ta con gái ngoan. Ngươi tránh ở nơi đó nghe lén thời gian vậy đủ lâu. Áo trà, ta lão phụ thân, ngươi lại có thể phát hiện ta. Ta còn lấy vì ngươi phải chờ tới ta chủ động hiện thân, ngươi mới biết ta tới. Như cũ là giống nhau trang điểm, nhưng là khí chất cùng trước kia đã không giống nhau lắm. Thiếu nữ cười tủm tỉm từ nứt ra không gian trong đường lót gạch đi ra. Ở sử thi tầng thứ này, ta nhưng mà rất trẻ tuổi đây. Timothy nhíu mày, đối với tại con gái mình gọi, hắn rất không hài lòng. Hắn có thể một chút cũng không già, nhưng là đối với ta mà nói, ngươi chính là ta lão phụ thân. Vậy ngươi cũng là Muvia lão mẫu thân rồi. Timothy hít mắt lại, lời nói sắc bén. À rồi, ngươi đang nói hưu nói vượn cái gì? Ta thân ái phụ thân, ta khi nhận được ngài tin tức cầu cứu sau đó, nhưng mà lập tức liền chạy đến. Ngươi cứ như vậy tổn thương ngươi trẻ tuổi, đẹp lại hiếu thuận con gái tim à. Có một đầu màu vàng tóc ngắn thiếu nữ hai tay đè mình sao chịu được gọi cằn cối ngực, hơi có chút không thích ứng sau đó. Sau đó liền cố làm thương tâm nói. À, đúng rồi, tiểu Muvia, nói cho ngươi lão tổ phụ, ngươi gọi ta tại sao không biết từ lúc nào liền đã tới chỗ tòa này trong thông thiên tháp. Thiếu nữ nghiêng đầu qua, đưa mắt thả vào Muvia trên mình. Mẫu thân đừng làm rộn. Muvia có chút không biết làm sao. Ta đây là có một vấn đề muốn hỏi một chút ngươi. Ngài có phải hay không đã sớm thức tỉnh, vẫn luôn cố ý giả bộ ngủ? Tiểu Muvia, ngươi đang nói gì mê sảng? Ta có thể là mới vừa mới tỉnh lại, hơn nữa vừa vặn liền nhận được ta vị này lão phụ thân cầu cứu, sau đó liền lập tức chạy tới. Thiếu nữ trên mặt lộ ra biểu tình nghi hoặc, nhưng Muvia hoàn toàn không tin. Ngủ được rất thơm đi như vậy, ngày lần đầu tiên tỉnh lại là từ lúc nào vậy? Là mới vừa, bởi vì Kim Long không xem nói láo, cho nên biết Kim Long nương huyết thống có bao nhiêu thuần. Tránh Muvia như vậy hỏi. Ha ha ha, tiểu Muvia, không cần để ý những thứ này, việc nhỏ không đáng kể. Kim Long nương hào sảng cười lên. Quả nhiên, ngươi cũng sớm đã thức tỉnh, nhưng là vừa ngủ một cái hồi lung giác. À, tiểu Muvia, ngươi luôn là không tìm được chú ý điểm chính. Bây giờ là quan tâm điều này thời điểm sao? Cũng đúng. Muvia lắc đầu một cái, quấn quýt những thứ này căn bản không quan trọng, bây giờ điểm chính là tộc côn trùng. Hiện đang quan tâm điểm chính. Nhưng mà ta lão phụ thân, ngươi tốt tổ phụ, như thế nào dùng chỗ tốt trận lại chúng ta miệng? Ừ, Timothy cùng Muvia ánh mắt đồng thời cũng rơi xuống Kim Long nương trên mình. Trong đầu đều là dấu hỏi. Con gái ta, không biết ta làm chuyện gì, cần để cho ta bỏ ra chỗ tốt tới. Trận lại ngươi miệng. Timothy có chút buồn cười nhìn mình con gái một mà. Khi còn bé chính là mỗi ngày từ hắn nơi này lừa gạt. Hiện tại trở thành Long Vương, còn chưa đổi hắn bản tính. Ngươi trên giường cách này giới nữ, ta đã ghi xuống. Ta có thể hướng ngài bảo đảm, nếu như ngài không cho ta tiền ếm miệng, ta mẫu thân lập tức sẽ biết cái này tộc côn trùng nữ hoàng hết thảy tin tức. Mang hiếu nữ Kim Long nương Atelit có lý chẳng sợ hướng mình phụ thân vơ vét tài sản nói. Titan cùng Long Chi Vương 127 chương 1266 cấp sử thi thị nữ đoàn. Ngươi đang nói hưu nói vượn cái gì? Timothy chân mày nịnh đứng lên. Ngươi núp ở bên cạnh nghe lén một đoạn thời gian, hẳn nghe rõ chứ. Cái này một vị tộc côn trùng nữ hoàng là ta bắt trở lại. Ta bắt được nàng thời điểm, nàng vì tiến hành tự vệ, thả ra tầng này vật chất. Ta đến hiện tại cũng không có tìm được mở nó ra phương pháp. Làm sao có thể đối với nàng ra tay? Không. Không đúng. Lão thân phụ. Chính ngươi mới vừa nói qua. Ngươi theo dõi qua nàng trí nhớ. Nàng vì bảo đảm mình chủng tộc bí mật không ngoài lưu, cho nên mới đem tự thân phong ấm. Kim Long Nương hít mắt lại tới. Bắt được mình tổ phụ lời nói bên trong bỏ sót. Cái này ở giữa có một đoạn thời gian. Ngày là có thể trực tiếp tiếp xúc tới nàng. Như thế chút thời gian. Ta có thể làm gì? Timothy cực độ không biết làm sao. Hắn nhưng mà Long Vương à rất nhiều. Kim Long Nương lộ ra thuộc nữ nụ cười. Nhưng cái này vô lương nụ cười ở Muzia trong mắt tràn đầy trong lòng không ý tốt. Ta chỉ dò xét nàng trí nhớ. Timothy lần nữa trọng thân. Hắn nhưng mà Long Vương, coi như hắn phải làm một ít sự việc, chính là mấy ngày thời gian làm sao đủ. Ai biết không quá ta không quan tâm, ta chỉ cần đem chuyện này nhớ kỹ, đến lúc đó đúng sự thật tự thuật cho ta mẫu thân là được. Kim Long Nương cười nói mớ như hoa, ta sẽ nói cho ta mẫu thân. Lão thân phủ ngươi ở gì thế giới dùng võ lực cưỡng ép bắt được một vị xinh đẹp nữ hoàng. Hơn nữa ngươi còn nghĩ nàng mang theo bên người. Nghĩ đủ phương cách muốn rõ ràng đối phương hết thảy. Ngươi đây không phải là qua loa bêu xấu, bóp méo sự thật sao? Timothy đều bị mình vô liêm sỉ nữ nhi giận cười. Lão thân phụ, ngươi có thể không nên nói lung tung. Ta nơi nào oai khúc, ta rõ ràng chỉ là đang trần thuật sự thật mà thôi. Kim Long Nương vuốt tay. Lão thân phủ ngươi nếu là thật cảm giác được mình không có làm sai bất kỳ chuyện gì nói, vậy đại khả không chấp nhận ta uy hiếp, không cho ta tiền ếm miệng. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Timothy thở dài một cái thỏa hiệp. Mặc dù hắn không có làm sai bất kỳ sự việc, nhưng là dựa theo con gái hắn giải thích, hắn không sai như thường cũng có sai. Có một số việc không nói rõ ràng. Ta không muốn cái khác. Đưa cái này tiểu nữ hoàng cho ta nghiên cứu một chút là được. Liền cái này Timothy cảm thấy kinh ngạc. Ừ, vậy ngươi đem nàng đưa cho ta đi. Nhận ra được mình phụ thân giọng, Kim Long Nương lập tức được voi đòi tiên. Cho ngươi. Timothy không chút do dự nào cầm trong tay ghép tinh thể ném cho Kim Long Nương. Như nhà vậy to lớn kim loại ghép tinh đập về phía màu vàng kim thiếu nữ tóc ngắn. Bị hắn ung dung thoáng qua. Sau đó đạp ở trên cao. Ngươi muốn nàng làm gì đó còn cần phải nói. Đương nhiên là xinh đẹp sao? Kim Long Nương đứng ở màu vàng kim thủy tinh lên. Lấy đương nhiên giọng. Thủy tinh bên trong nữ hoàng đến gần 10 thước cao, thân thể cùng nàng nhỏ bé dáng người hình thành cực độ so sánh rõ ràng. Không là dùng để nghiên cứu cái gì? Ngươi không phải nói ngươi đã nghiên cứu qua sao? Ngươi cũng không mở ra. Ta phỏng đoán vậy không biện pháp gì. Kim Long Nương vô cùng dứt khoát. Nàng an hiểu lãnh vực tối thiểu có 9 thành trở lên theo mình phụ thân lẫn nhau chồng lên nhau. Nàng phụ thân không làm được sự việc. Nàng phỏng đoán vậy không nhất định. Cho nên ngươi thuần túy chính là ôm thu thập tâm lý hướng ta đòi vị này tộc côn trùng nữ hoàng. Ngang. Timothy đã chẳng ngờ nói gì nữa. Như thế xinh đẹp sinh vật. Hơn nữa vẫn là thuộc về loại trạng thái này. Nhất định chính là hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật. Ta muốn sưu tầm không phải rất bình thường sao? Nàng rất nguy hiểm. Timothy thần sắc nghiêm túc. Thủy tinh này là tộc côn trùng nữ hoàng tự bảo vệ mình phương thức. Nói cách khác, nàng tùy thời cũng có thể từ trong đó phá phong ra. Sẽ để cho ngươi thuộc về không cách nào đoán trước trong nguy hiểm. Có thể có nguy hiểm gì? Kim Long Nương xem thường. Ngươi không cần bản thể cũng có thể bắt sống nàng. Ép được cái này bé đáng yêu tự phong. Chẳng lẽ ta có thể so với ngươi kém sao? Hơn nữa nàng nếu là có thể giải phong, vừa vặn không cần ta tốn nhiều tâm tư. trực tiếp thuần phục nàng, để cho nàng làm ta thị nữ. Không nên bị nàng bề ngoài mê hoặc, Akelit. Timothy lời nói thành khẩn nhắc nhở. Nếu như là ngàn năm trước, hắn đến lượt là con gái hắn lên tiếng mà nếu tim không dứt. Thật may hiện tại con gái hắn đã có bạn lữ hậu duệ, không cần để cho hắn ở phương diện này thao tim. Ta quả thật si mê nàng bề ngoài, nhưng là cũng không có bị nàng cho cám dỗ đến. Ta chính là muốn cho mình tìm mấy cái rửa mắt, lại có cấp bậc tiểu thị nữ mà thôi. Atelip cười hì hì nói, nàng nhưng mà một vị trung thành nhan đẳng ạ. Ngươi còn muốn mấy cái Timothy bị con gái hắn lên tiếng kinh động. Như vậy ý tưởng, nên nói thật không hổ là con gái hắn sao. Khí phách mười phần, nhưng chính là quá nguy hiểm. Có vấn đề gì? Kim Long Nương cười híp mắt. Ngươi mới vừa không phải đã nói rồi sao, nàng cũng không phải là đơn độc đặc thù cá thể. Sau lưng của nàng còn có một cái chủng tộc, tương tự với nàng như vậy tồn tại không hề thiếu. Cho nên ta muốn thành lập một cái nữ hoàng thị nữ đoàn, ý tưởng là hoàn toàn có thể thực hiện. Nếu ngươi nghe được lời của ta mới vừa nói, vậy ngươi tại sao chỉ nghe một phần chia? Tộc côn trùng còn có mạnh hơn tồn tại. Cấp sử thi nữ hoàng tồn tại tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Ngươi chẳng lẽ còn muốn cho cái này loại tồn tại làm ngươi thị nữ hả? Để cho cấp sử thi tộc côn trùng nữ hoàng đúng là ủy khuất. Vậy thì làm ta thị nữ dài chứ? Atelip cân nhắc một hồi, sau đó đặc biệt nghiêm túc trả lời. Vậy Sophia tiểu thư đâu? Nuvia đột nhiên chen miệng hỏi. Nàng làm thế nào Sophia? Nàng vẫn là ta nữ phó trưởng, phụ trách quản lý ta rời đi sau hết thảy công việc. Mà tộc côn trùng nữ hoàng mà, hãy cùng ở bên người ta, đi theo ta chinh chiến. Con gái ta, ngươi lúc nào đổi được như thế không có từ biết chi sáng tỏ? Mình dạng gì thực lực không biết sao lại còn muốn sử thi cho ngươi làm nữ phó trưởng trước nhãn hiện ở đây? Tha hồ tưởng tượng một chút ta, tốt đẹp không không đi được sao? Ngươi quá ngạo mạn. Nếu như ngươi muốn cho một vị sử thi trở thành ngươi thị nữ, vậy ngươi ít nhất cũng phải trưởng thành đến Titan tộc, mười ngự chúa tể như vậy tầng thứ. Ừ, quyết định bắt đầu từ bây giờ, mười ngự chúa tể chính là ta mục tiêu phấn đấu. Vừa nói, Kim Long Nương nghiêng đầu nhìn một chút Muzia. Cùng nhau cố gắng ạ. Mà đập, tranh thủ sớm ngày bắt một người tộc côn trùng nữ hoàng làm thị nữ. À, mười ngự chúa tể vẫn luôn là ta mục tiêu, nhưng là bắt nữ hoàng làm thị nữ thì không cần. Ta không có hứng thú. Muzia phát ra nghiêm đang thanh minh khi, là bởi vì là Mikulela sao trách. Nàng quản được như thế chiều rộng, vậy cũng quá xem nhẹ thảm đi. Liền điểm này quyền tự chủ cũng không có không. Đây là thân là bạn lữ tự giác. Hăng quá hóa dở à, tiểu Muzia thả nhẹ nhóm một chút. Chuyện gì xảy ra? Tại sao đột nhiên triệu tập chúng ta? Hắc ám trong hư không, đếm cổ vô hình vô chất tinh thần lực mạch nước ngầm hoành đè mà qua. Chỗ đi qua, hết thảy vật chất đều bị nghiền. Tư không cũng theo đó run rẩy. Tiếp cùng ta mất đi liên lạc bàng bạc giống như sông lớn tinh thần lực ở trong hư không ngưng tụ ra một cái dưới trong suốt phái nữ bóng người. Làm xuất hiện sau đó, chung quanh hư không hết thảy vật chất thay đổi cũng sau đó đọng lại. Giống như thời gian ngừng. Tiếp là ai làm một vị lấy thuần túy tinh thần lực bể tan tành hư không tồn tại có chút nghi ngờ hỏi nói, bởi vì nàng tìm kiếm mình trí nhớ, cũng không có phát hiện cùng chi hướng xứng đôi tồn tại. Ngươi ngủ say được quá lâu, áp ta, tiếp là mộng cung nữ nhi. À mộng cung, ngươi lại có thể tạo ra liền một người hậu duệ, đây thật là một kiện đáng ăn mừng sự việc. Chúng ta tộc quần lại thêm một người thành viên. Nhưng là nàng ở trước đây không lâu cùng ta mất đi liên lạc. Chuyện gì xảy ra? Ai dám đối với chúng ta tộc quần thành viên mới ra tay không biết? Theo chúng ta ban đầu nơi quá trình lớn lên như nhau, ta an bài họ tiếp đi một cái cỡ chung thế giới, để cho nàng ở nơi đó khuyết trương thủ hạ mình quân đoàn, để có thể đủ sớm trở thành một vị chân chính nữ hoàng. Nhưng là ở trước đây không lâu, ta cảm giác được con gái ta thủ hạ quân đoàn toàn bộ đều bị diệt. Hơn nữa nàng kích hoạt ta cho nàng lưu lại cuối cùng thủ đoạn. Mộng cung trước thời hạn tốt chuẩn bị tâm tư, nữ nhi ngươi gặp gỡ bất ngờ có khả năng rất lớn. Không cần ngươi nói ta cũng biết. Lấy con gái ta lực lượng của hôm nay, ta rất rõ ràng. Có thể làm cho nàng lâm vào như vậy tình cảnh. Rất có thể là một vị không biết sống chết lão gia ra tay. Không nên ạ. Mảnh thế giới này quần thể còn có người nào không biết chúng ta uy danh, coi như ở lúc ban đầu không cẩn thận cùng con gái ngươi thủ hạ quân đoàn xảy ra mâu thuẫn. Chờ ở chiến lực lên hoàn toàn áp chế nữ nhi ngươi thủ hạ quân đoàn. Thấy nàng bản thể thời điểm, cũng sẽ không lại tiếp tục ra tay nhằm vào. Áp ta. Ngươi có ý gì? Rõ ràng có thể thấy được tinh thần rung động lan truyền. Điều này đại biểu một vị tộc côn trùng nữ hoàng tức giận. Mộng cung. Ta bất quá chỉ là trần thuật sự thật mà thôi. Ngươi cần gì phải kích động? Ngươi không phải là muốn nói con gái ta bị ta chọn trên thế giới thổ dân đánh bại sao? Ngươi không muốn thừa nhận cái này loại có khả năng sao? Ngươi cảm thấy cái này loại hoang đường sự việc sẽ phát sinh sao? Trừ phi có tầng thứ cao hơn chiến lực can dự. Nếu không ai có thể chống đỡ được nữ hoàng thống ngự trùng ổ quân đoàn, mỗi một cái thế giới cũng có thể tạo ra vượt quá tưởng tượng kỳ tích. Không muốn tự lấy là có thể nắm trong tay hết thảy. Mộng cung. Ai cũng không biết hư không một khắc sau sẽ phát sinh chút gì. Không muốn lấy là tùy thời có thể nắm trong tay hết thảy. Các ngươi không muốn là loại chuyện này cãi vả. Hiện tại chúng ta hẳn phải nghĩ biện pháp cứu gia tộc quần thành viên mới. Thời gian mỗi trì hoãn một khắc, liền sẽ để cho nàng gặp nguy hiểm gia tăng một phần. Mộng cung có tiếp cùng ngươi mất đi liên lạc tòa kia thế giới tọa độ ở đâu, phái ta một tên thuộc hạ đi xem. Không cần, ta đã phái ra một người quyến thuộc đi dò xét, muốn không được bao lâu sẽ có kết quả. Một cổ hào hùng tinh thần lực ở trong hư không tiêu ẩm lui bước. Chờ ta xác định ai ở không biết sống chết ra tay nhằm vào con gái ta sau đó. Liền nhờ các ngươi. Dĩ nhiên, vậy nói không chừng không muốn các ngươi hỗ trợ, chính ta có thể giải quyết. Ngươi có thể tự giải quyết tốt nhất. Ta vừa vặn có thể tiếp tục ngủ. Bất quá nếu như ngươi đối phó không được, cũng không muốn chiếu cố đến mặt mũi, lập tức hướng chúng ta nhờ giúp đỡ. Ta biết. Titan cùng Long Chi Vương 127 chương 1267, ngươi căn bản không biết đối mặt là cái gì đông để cho tim thật giống như ngưng đập. Máu cũng làm đọng lại, chấn động đột nhiên ở trên trời bên trong truyền đẩy ra tới. Mà làm đảo này chập chờn truyền ra nháy mắt. Cư tại một tòa thông thiên bên trong tháp cao, ba vị tồn tại lúc này liền cảm giác được. Thật giống như có cái gì vật thú vị xuất hiện. Có một đầu màu vàng tóc ngắn thiếu nữ nhìn về phía dị động ngọn nguồn. Ánh mắt khẽ híp một cái. Ngay sau đó liền khôi phục như thường. Sau đó liền một bộ vô cùng buồn chán. Không có hứng thú chút nào dáng vẻ. Nếu cũng cảm nhận được. Vậy thì đừng giả bộ câm điếc. Các ngươi mẹ con trai hai cái ai đi xem, tổng không thể trả để cho ta cái này một cách đã trải qua một trận đại chiến lão ra. Lại đi lao tâm lao lực đi. Ti mô thi nhìn mình nữ nhi cùng cháu trai. Nếu đã kéo tới côn đồ. Vậy hắn cũng chưa có là một ít vặt vánh sự việc xuất thủ cần thiết. Hắn bối phận có thể bày ở chỗ này đây. Đừng xem ta tiểu mu di a, chính là ngươi. Thiếu nữ tóc vàng ánh mắt một cách tự nhiên liền rơi xuống bên cạnh đang nhìn chằm chằm hắn nhìn trên người thiếu niên. Ngươi không theo ta cùng đi, ta đi làm gì? Ngươi cẩn thận cảm thụ một chút. Hiện tại nhưng mà không có một người nhiều ít lực lượng mềm yếu cô gái. Cùng ngươi đi chỉ sẽ làm nhiễu liên lụy ngươi. Không có cái này cần thiết. Đứng ở phong ấm một vị tộc côn trùng nữ hoàng thủy tinh lên, thiếu nữ không có chút nào tự giác nói. Giống nhau quên được mới vừa là ai hướng mình phụ thân nói khoác bản thân có năng lực trấn áp một vị tùy thời cũng có thể phá gió ra nữ hoàng. Ừ, ta đi. Muzia không tranh cãi nữa. Có câu nói quan lớn một cấp đè chết người, nhưng là so quan chức càng đè người chính là bối phận. Quan chức còn có thay đổi có thể, nhưng là bối phận đồ chơi này nên là như thế nào liền là như thế nào. Đi, đi mới vừa không gian ba động tản mát ra dị thường điểm. Muzia đi tới tháp cao đỉnh. Nhảy lên như núi rồng đỏ đỉnh đầu. Sau đó đối với đầu này mới vừa theo một đám dị chủng long nhân mắt lớn chừng mắt nhỏ cổ long hạ lệnh. ngang vảy đỏ tươi cổ long dương ra đủ để che đậy ở vào dưới người nó sinh vật trong mắt nửa bầu trời cánh. Lên tới trời xanh bên trong. Sau đó hóa thành một đảo căn bản là không thấy rõ tàn ảnh. Alip cu lơ trầm mặt ở trên trời bên trong nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh hối hả bay vùn vụt. Phía dưới trước mắt thương di. Đã không có bất kỳ sinh cơ mặt đất chiếu vào đến hắn trong mắt. Ở hắn cảm giác bên trong. Phía dưới mặt đất đã là một khối thật vùng đất hoang tàn. Bên trong không có một chút nào hữu dụng tài nguyên. Sinh mạng truyền thừa tạm này ở nơi này phiến trên vùng đất đoạn tuyệt. Mà như vậy tình huống. Hắn rất rõ ràng là cái gì tạo thành. Bị nữ hoàng nắm trong tay trùng ổ quân đoàn quét quấy qua lớn đất chính là bộ dáng như vậy. Bất luận trước có rào có giường nào. Bầy trùng quá cảnh sau đó. Cũng chỉ còn lại có một phiến vùng đất hoang tàn. Nhưng như vậy thảm cảnh không đủ để cho hắn lộ vẻ xúc động. Hắn chân chính chú ý là cái này phiến trên vùng đất vậy tất cả lớn nhỏ hố vẫn thạch. Ở nơi này chút vẫn cái hố bên bờ. Có thể thấy chiến đấu tộc côn trùng lưu lại chút tay chân mảnh vỡ. Thông qua mảnh vỡ. Hắn liền có thể xác định đây là Otis nữ hoàng nắm trong tay vậy một chi đã hoàn toàn bị tiêu diệt trùng ổ quân đoàn để lại cuối cùng dấu vết. Chỉ có một người cơ hồ đem đại địa tuần du một lần cao đại trùng người cho ra kết luận. Sau đó hắn vậy nhìn như cùng người bình thường hình sinh vật không khác. Nhưng trong thực tế chính là tộc côn trùng mắt kép trong con ngươi lộ ra vẻ ngưng trọng. Thông qua trong cả vùng đất này còn sót lại dấu vết. Hắn có thể xác định phá hủy trùng ổ quân đoàn. Không phải một cái loại nhóm. Cũng không phải nào đó một thế lực. Mà là một vị có không thể tưởng tượng nổi sức mạnh to lớn cá thể tồn tại. Như vậy lực lượng. Đã đặc biệt đến gần chúa tể. Không. Đủ để cùng nắm giữ chống đỡ được. Nhưng là. Đáng tiếc. Còn không phải là nắm giữ. Nữ hoàng ánh mắt đã đặt tiền cuộc tới. Vị này tồn tại cuối cùng vậy sẽ lâm vào là cùng ta vậy tồn tại. Alice làm cho này tên sắp cùng hắn giao thủ kẻ địch mà than tức. Hắn rất rõ ràng. Làm tộc côn trùng nữ hoàng phát hiện loại này vô hạn đến gần chỗ chúa tể tồn tại lúc đó. Sẽ như thế nào xử lý? Nhưng là hắn ở nơi nào đã đánh tan Otis nữ hoàng, không thể nào chết. Rất nhanh. Từ trong hư không phủ xuống trùng người. Tìm được liên thông một chỗ khác giới vực không gian lối đi. Hắn lúc này như cũ không có ý thức được mình nhà thế giới có bao nhiêu đặc thù. Hắn như cũ lấy là chỗ ở mình. Bất quá là một người vô cùng hắn xui xẻo bị tộc côn trùng nữ hoàng chọn chúng. Sau đó bị cướp đoạt hầu như không còn cỡ trung thế giới mà thôi. Đây chính là hắn làm che giấu sao thật là tràn đầy bất kinh tim, ngạo mạn người. Đứng ở một nơi nhìn như vậy chung quanh không khác trên bầu trời. Có một tầng phong phú trùng giáp Alip đưa tay về phía trước nhấn một cái. Không gian giống như mặt nước vậy đung đưa một lăn tăn rung động. Sau đó hoàn toàn bể tan tành. Mặt khác cảnh tượng xuất hiện ở hắn trước mắt. Thì ra là như vậy. Mộng cung bể hạ là Otis nữ hoàng chọn chúng thế giới cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào. Chân chính nguy hiểm là tới từ cái này chẳng biết lúc nào cùng chỗ tòa này thế giới ăn thông khác một tòa thế giới. Hết thầy cũng giải thích thông. Alip tự giác đã rõ ràng liền hết thầy. Sau đó tiến vào đến đối diện vậy tràn đầy thịnh vượng sinh mạng hơi thở trên thế giới. Mới vừa tạo thành không gian dị động chính là ngươi đi bất quá làm sao chỉ. Có một mình ngươi chân đạp sồng đỏ thiếu niên nhìn cao lớn trùng người. Hơi có chút ngạc nhiên. Hắn cũng đã làm xong noi theo mình tổ phụ. Lấy sức một mình phai mờ đúng cây tộc côn trùng quân đoàn chuẩn bị. Có thể kết quả đối diện lại có thể chỉ tới một đầu côn trùng. Mặc dù đầu này côn trùng nhìn như thực lực tốt sáng vẻ. Bắt đi Otis nữ hoàng tồn tại chính là ngươi sao cho một mình ngươi đúng trọng tâm thành thật khuyên. Sớm đem nữ hoàng trả lại. Sau đó mang ngươi tộc quần đi chạy thoát thân đi ừ bỗng nhiên đạt được cái này dường như còn mang chút thiện ý cảnh cáo. Movia không nhìn được về phía sau nhìn xem. Sau đó sẽ đánh giá trước mặt tên này vóc người gì thường to lớn trùng người. Ngươi mới vừa là đang cùng ta nói chuyện nơi này chẳng lẽ còn có những sinh vật khác có tư cách cùng ta trao đổi sao ạ? Đã như vậy. vậy ta cũng cho ngươi một cái thành thật khuyên. Thông báo sau lưng ngươi nữ hoàng. Mau trốn. Nếu không nhưng mà sẽ chết. Hạng rốt nát lên tiếng, ngươi căn bản biết ngươi sắp đối mặt là cái gì. Trách. Ngươi tên này. Chuyện gì xảy ra làm sao cứ cầm ta lời muốn nói trước thời hạn nói ra, ngươi có biết trước tương lai thiên phú sao à? Nhưng trông như ước chừng chỉ là lời nói. Cũng không đủ để cho ngươi tin phục ta. Vẫn là được vận dụng võ lực à? Trùng người A-Lít khí thế vào giờ khắc này bắt đầu thay đổi. Mắt thường có thể thấy được màu đỏ đậm hơi thở từ hắn trên mình phát ra. Mộng cung nữ hoàng dưới quyền. Thứ hai đại tướng. Bề không nhận. A-Lít cô lơ. Tự giới thiệu sao thấy đã bày ra tư thế chiến đấu trùng người. Movie đạp đạp dưới chân rồng đỏ. Sau đó ngay tức thì lui về phía sau chục nghìn mét. Lần chiến đấu này, hắn không hề dự định ra tay. Muji tỷ hạ, Long Chi quân đoàn hàng ngũ thứ hai, Kozian Chat Ionia.